Thiên tài khí phi, chương 165, đại kết cục thượng gạch dưới sinh tử tướng tùy. Khóc chuyện audio.com, edit, Sunny Ut Beta, Sally Quân lãnh mạc cực lực kéo Tư Cảnh Hiên, mà Quân Ánh Nguyệt lại thừa lúc hướng về Vân Y, kiếm quang lãnh liệt, ánh mắt như đao, khóe miệng Quân Ánh Nguyệt mang theo tia tử vong, thẳng tắp hướng tới Vân Y, ngồi ở giữa sân, bàn tay lướt trên linh âm, không để ý chuyện chung. Quanh đang xảy ra, Vân Y chỉ cảm thấy, mình tựa hồ rơi vào cảnh giới huyền diệu, không hề cảm thụ được biến hóa xung quanh, giờ phút này nàng chỉ tận tình đàn, đem cảm xúc của mình phát tiết ra. Kiếm Quân Ánh Nguyệt mạnh mẽ bay thẳng đến cổ họng Vân Y, tia sáng đột nhiên hiện lên khóe mắt Vân Y, mãnh liệt sát khí cùng với siêu cường nội lực. Làm cho Vân Y mạnh mẽ nhìn về phía Quân Ánh Nguyệt. Đôi mắt liễm diễm, tao nhã vô song. Đôi mắt Vân Y lạnh như băng nhìn Quân Ánh Nguyệt, trên mặt đã động sát khí, tay khẽ nhúc nhích, tiếng đàn đột nhiên thay đổi, Quân Ánh Nguyệt thế như trẻ tre, đột nhiên cảm giác được một ngoại cường lực đánh tới nàng, khiến cho nàng không thể không đâm sai hướng. Quân Ánh Nguyệt đứng bên cạnh Vân Y, kiếm hướng trên người nàng. Quân Ánh Nguyệt không động đậy, nàng lặng lặng nhìn Vân Y, nhìn nàng tiếp tục đàn linh âm, nhìn ngón tay nàng như con bướm tung bay trên linh âm. Nghe tiếng đàn, như đạo kiếm khí vô hình tung bay khắp nơi, mang theo sinh mệnh, mỗi một âm có rất nhiều người ngã xuống mà chết. Nhìn một màn như vậy, ánh mắt Quân Ánh Nguyệt càng tàn nhẫn. Nếu để Vân Y tiếp tục đàn, hôm nay quân quốc tổn thất sẽ không đếm được. Hiện tại thất quốc nhìn qua rất hòa bình, nhưng trong đó cũng mãnh liệt mà không ai biết, tùy thời mà có họa diệt quốc. Quân Ánh Nguyệt lâm vào tự hỏi, mà bên kia Vân Y đàn càng nhanh. Rất nhanh, trừ bỏ Tư Cảnh Hiên, huynh muội Quân Lãnh Mạc không còn ai đứng lên được nữa. Thần sắc của Vân Y từ từ tái nhợt, ngón tay hơi run run. Xa xa Tư Cảnh Hiên trong lòng càng sốt ruột, nhưng cũng không thể chấm dứt nhanh bên này. Quân Lãnh Mạc không để ý thân thể của mình, liều mạng ngăn Tư Cảnh Hiên. Ánh mắt Tư Cảnh Hiên lo lắng nhìn Vân Y một bên, chiêu thức trên tay cũng càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn có tư thế liều mạng. Vân Y đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì, cũng nhìn qua. Lập tức hai ánh mắt giao nhau, Vân Y cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình khẽ động. Vân Y nhìn đôi mắt lo lắng đó, trong lòng có cảm giác vui vẻ. Nói không rõ, thật nói không rõ. Lúc Vân Y thất thần, đột nhiên cảm giác có một đạo kiếm sắc bén nhằm vào chỗ sơ hở của nàng. Phản ứng không kịp, Vân Y đã trúng kiếm. Nhất thời, Vân Y cảm thấy lục phủ ngũ tạng như nát ra, lập tức phun ra một búng máu. Máu tươi lập tức nhiễm đỏ linh âm, không ai phát hiện, giờ phút này máu tươi chậm rãi thấm vào trong linh âm. Xa xa Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y bị thương, đột nhiên cũng dừng lại, trúng một trường của Quân Lãnh Mạc. Không nương tay, Tư Cảnh Hiên cũng dùng một trường đánh vào ngực Quân Lãnh Mạc. Một trường này, Tư Cảnh Hiên dùng toàn bộ nội lực, uy lực kinh người. Quân Lãnh Mạc bị đánh lập tức bay ngược ra ngoài, nện vào tường, lại phun ra một búng máu, lập tức hôn mê. Trúng trường này, võ công Quân Lãnh Mạc xem như phế đi một nửa. Hơn nữa, về sau không thể tiến thêm về võ học. Giải quyết Quân Lãnh Mạc xong, Tư Cảnh Hiên lập tức chạy đến bên Vân Y, mà Quân Ánh Nguyệt khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, một kiếm kia cơ hồ là dùng hết tất cả nội lực trong người nàng. Giờ phút này, nàng cảm thấy toàn thân mình đều đau đớn. Khóc chuyện audio.com, nàng biết vừa rồi mình rất mạo hiểm, đó là tự muốn lấy mạng mình. Nhưng nhìn Vân Y, trong lòng nàng khó chịu, nàng chỉ biết nhất định phải giết Vân Y, không tiếc thứ gì. Chỉ là, đáng tiếc cho dù nàng làm như vậy, nàng vẫn không có được mạng của nàng ta. Quân Ánh Nguyệt si ngốc nhìn Tư Cảnh Hiên chạy đến, nhìn đôi mắt của hắn. Nàng cảm giác được ngực mình đột nhiên bị kiềm hãm, đau đến không nói được nên lời, trong mắt hắn không có nàng, vĩnh viễn không có. Lúc Tư Cảnh Hiên sắp đến gần Vân Y, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại ngăn cản cước bộ của mình. Tư Cảnh Hiên dừng cước bộ, ánh mắt bi thương nhìn Vân Y. Một khắc kia, Vân Y ngẩng đầu, nhìn đôi mắt quen thuộc của Tư Cảnh Hiên, lòng Vân Y kịch liệt nhảy lên. Giờ khắc này, Tư Cảnh Hiên không muốn che giấu thân phận của mình nữa, khi tính mạng của nữ tử mình yêu nhất đang bị uy hiếp, hắn không quản cái khác, giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có nữ tử áo trắng đang ngồi trên chiếu kia. Vân Y nhìn ánh mắt thâm tình của Sở Hiên, đôi mắt khẽ động. Nam nhân này, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng luôn bảo vệ nàng, yêu nàng. Nhìn đôi mắt kia, Vân Y muốn nhìn kỹ, vĩnh viễn cũng không muốn rời đi. Tư Cảnh Hiên nhìn nữ tử mình yêu, trong mắt có cảm xúc phức tạp khó phân biệt, không biết là vui hay buồn, nhưng cái duy nhất không thay đổi là thâm tình. Hắn cũng bất đắc dĩ, lưng hắn mang thù nợ máu, trên người hắn có vô số tai họa ngầm. tâm, nguyện của hắn vẫn hy vọng khi hắn chết có thể biết nàng vẫn sống tốt. Như vậy ông trời đã chiêu cố tốt hắn rồi. Hắn chưa từng nghĩ, bọn họ sẽ dùng cách này để nhận thức. Hai người nhìn nhau, trong đó có thâm tình khó mà tan biến. Đột nhiên, Vân Y nhíu mày, nàng cảm giác được trong cơ thể có một cỗ cường. Đại lực lượng va chạm bên trong, đau đến thấu xương. Càng đau đớn, khóe, miệng Vân Y càng cười thanh lệ. Nàng hy vọng hắn có thể thấy nàng sống tốt mà không phải thống khổ. Tuy rằng giờ phút này, toàn thân gần như đau đến chết lặng, nhưng nàng vẫn cười, hết sức cười. Hy vọng có thể giữ lại cho Hiên của nàng một nụ cười tốt đẹp. Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y cười, cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi. Khó có thể giải quyết, hắn nhìn Vân Y, vươn tay mình, nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống. Nhất thời, khuôn mặt tuấn mỹ vô song xuất hiện trong tầm mắt. Nàng, nhìn dung nhan quen thuộc trong mắt Vân Y hiện ra thần sắc hoài niệm. Nhớ lại những năm tháng tốt đẹp làm cho nàng, khó quên cứ nổi lên trong lòng. Không hề tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng khắc sâu, dũng mãnh tràn vào lòng nàng. Hiên, Vân Y nhẹ giọng hô, gọi nam từ cả đời mình yêu nhất dùng lực lượng. Linh hồn gọi, hy vọng có thể vĩnh viễn khắc sâu nam từ này vào trí nhớ của mình, khắc sâu vào lòng, không bị tiêu diệt. Nghe nàng thâm tình gọi, trái tim Tư Cảnh Hiên nhảy lên. Hắn ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng, giống như nỉ non. Vũ Nhi của ta. Chấm, bốn mắt nhìn nhau, thâm tình không hối hận, sinh tử gắn bó tướng tùy. Quần ánh nguyệt nhìn tất cả trong mắt khó có thể che giấu chua xót cùng tuyệt vọng. Sở Hiên, Sở Hiên, Sở Hiên, làm sao có thể là hắn, làm sao có thể là Sở Hiên, hắn yêu nhất Vân Mộng Vũ, hắn từng ở rừng hoa đào trước mặt Lục Quốc và Vân Mộng Vũ thề chỉ yêu mình nàng ta. Buồn cười, nàng còn từng nghĩ nếu có một ngày Tư Cảnh Hiên cũng có thể như Sở Hiên, vậy nàng có bao nhiêu hạnh phúc. Chỉ là bây giờ, nàng mới phát hiện mình rất ngốc lại đi chờ mong tình yêu. Tuyệt vọng này, góc truyện audio.com, nàng thường nghĩ Tư Cảnh Hiên là người lạnh lùng cao. Quý, nếu có một ngày động tình, sẽ là bộ dáng nào? Giờ phút này, nàng đã biết đáp án, Tư Cảnh Hiên quả thật có thể yêu, hơn nữa còn rất sâu, khắc sâu đến nỗi. Làm tất cả mọi người ghen tị Vân Mộng Vũ hạnh phúc. Quần ánh nguyệt si ngốc nhìn Tư Cảnh Hiên, muốn khắc sâu hắn vào lòng mình. Đột nhiên, khi mọi người không kịp phòng vị, Vân Y là trung tâm, đột nhiên. Bùng nổ ra một tia sáng như ngọc lưu ly, xinh đẹp vô cùng, làm người ta muốn sa vào trong đó. Tia sáng này ảnh hưởng đến người xung quanh, giờ phút này thân thể suy yếu quần ánh nguyệt bị lan đến trước lập tức. Khống chế không được lại phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt đẹp kia cũng dần dần mất đi thần thái, cảm nhận được tính mạng của mình tan, biến quần ánh nguyệt không có cảm xúc, đã không có Tư Cảnh Hiên, nàng. Đột nhiên thấy nàng sống cũng không có ý nghĩa gì. Nàng công thành danh toại, chỉ muốn Tư Cảnh Hiên yêu. Chỉ là tình yêu này, nàng vĩnh viễn không có được, một khi đã như vậy, chết cũng xem như giải thoát. Ở thời khắc cuối cùng, nàng vẫn muốn nhìn hắn, nhìn dung nhan kia. Tư Cảnh Hiên, Tư Cảnh Hiên, thanh âm nhẹ nhàng, như nỉ non, như kêu gọi. Tư Cảnh Hiên nghe được ánh mắt hắn khẽ động nhưng cũng không xoay người. Lại, tầm mắt hắn vẫn ở trên người Vân Y, chưa động đậy. Trong lòng hắn chỉ có Vân Y, bởi vậy, nàng chết hay sống không quan hệ với hắn, hắn chỉ để ý một mình Vân Y. Tư Cảnh Hiên thấy tia sáng đó lan đến, ánh mắt vẫn ở trên người Vân Y, sợ nàng sẽ xảy ra sơ suất. Vân Y giờ phút này đã không thể tự hỏi, chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng cường đại muốn bùng nổ trong cơ thể. À, sau ánh sáng chói mắt, rốt cục cũng khôi phục bình tĩnh. Tiếng đàn giết người biến mất, đao quang kiếm ảnh cũng biến mất. Khi quân đội quân quốc tới, chỉ thấy một đống hỗn độn, trên đất đều là thi. Thể cơ hồ không có người sống. Nhìn cảnh tượng như vậy, toàn bộ nhân mã của quân quốc đều bị rung động, thật là đáng sợ. Năng lực như thế nào, mới có thể có lực phá hoại như vậy? Cảnh tượng này, bọn họ mãi mãi khó quên. Sau khi bọn họ tỉnh táo lại, lập tức đi tìm hoàng thượng cùng công chúa. Khi bọn hắn tìm thấy quân lãnh mạc té ở góc tường, khóe miệng rỉ máu, đang hấp hối, quả thực khó có thể tin. Đây là hoàng đế của bọn họ sao, hoàng, để anh minh vô cùng, võ công cái thế, quả thực là không giống với người, này, là ai, lại có thể làm cho hoàng thượng bị thương đến như thế. Công chúa điện hạ, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền đến, mọi người đều quay đầu nhìn. Chỉ thấy tướng quân ôm công chúa quân ánh nguyệt, ánh mắt đau kịch liệt, thần sắc bi thống. Mọi người thấy vậy, trong ánh mắt lại hiện lên rung động cùng bi thống. Hoàng đế cùng công chúa ai cũng kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng vì sao lại thành ra bộ dáng như thế? Là Bắc Quốc Thừa, tướng Vân Y, còn có trang chủ Bích Thủy Sơn, trang Tư Cảnh Hiên, bọn hắn. liên hợp lại hại chết hoàng thượng cùng công chúa. Giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ, thù này phải trả. Nhất thời mọi người phẫn nộ, ai cũng bi phẫn. Quân Lãnh Mạc vẫn hôn mê, mà quân Ánh Nguyệt được an bài ở hầm băng trong hoàng cung, đợi sau khi báo thù, sẽ mai táng. Tin tức này truyền ra, toàn bộ thiên hạ đều ồ lên. Mọi người đều cảm thấy, chuyện này khó tin, nhưng sau khi xác thực rốt cục vẫn tin chuyện này. Gocchuyenaudio.com, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này mưu lợi cho quốc gia mình, nhưng cho dù hai người đứng đầu quân quốc không có ở đây, thế lực cũng không thể khinh thường, quân quốc cùng Nguyệt Thần Cư cũng không phải ai cũng có thể động. Ngay sau đó, bọn họ lại đem ánh mắt rời về phía Bắc Quốc, chỉ là thế lực của Bắc Quốc cũng là một điều bí ẩn, bọn họ không thể nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ đều dục dịch, nhưng vì băn khoăn, cuối cùng vẫn nghĩ. Trong lòng, thiên hạ vẫn hòa bình như cũ, nhưng quân quốc lại không bình tĩnh. Quân Lãnh Mạc tuy rằng hôn mê, nhưng quân quốc có nhiều người. Mọi người phẫn nộ thì phải bắt Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y, nhất thời cả quân quốc đều nhấc lên sóng to. Người của quân quốc làm như thế nguyên nhân là quân Lãnh Mạc từng tỉnh lại có nói, hai người bọn họ đã bị trọng thương, nhân cơ hội này mà bắt bọn họ. Bởi vậy, mọi người trong nước triển khai đuổi giết thì phải giết hai người mới có thể rửa hận. Mà lúc này, trong một khu dân cư, Vũ Nhi, nàng cảm thấy khỏe hơn chưa? Tư Cảnh Hiên mang một chén nước lại, nâng Vân Y dậy, nhìn Vân Y tái nhợt, lo lắng hỏi. Toàn thân Vân Y không có một tia khí lực, chỉ tựa vào trong lòng Tư Cảnh Hiên, chậm rãi uống nước. Vân Y uống nước xong, Tư Cảnh Hiên một tay ôm lấy nàng, tay kia cầm bát nước. Tay Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng vung lên, bát nước đặt ở trên bàn phía xa. Lần này hoàng cung đại chiến, Vân Y bị thương rất nặng, càng ngày càng suy yếu. Tư Cảnh Hiên cũng không đi xa được, bởi vì Tư Cảnh Hiên cố nén bị năng lượng kia đánh vào, vẫn có chút thanh tỉnh mới có thể cứu Vân Y, bởi vậy Tư Cảnh Hiên cũng đã bị thương nặng, chỉ là không nghiêm trọng như Vân Y, mà Tư Cảnh Hiên bị thương, hơn nữa Vân Y trọng thương, tình trạng của hai người, rời quân quốc là không có khả năng. Bởi vậy Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y đến đây, đây là cứ điểm của Bích Thủy Sơn Trang, bởi vậy trước mắt xem như an toàn, chỉ là quân quốc đuổi bắt liên tục, nơi này cũng không tiện ở lâu. Chỉ là, hắn có thể an toàn rời đi, nhưng Vân Y thân thể suy yếu, không thể lặn lội đường xa. Tư Cảnh Hiên lặng lặng ôm lấy Vân Y, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, mím môi lại. Vân Y nhẹ nhàng tựa vào lòng Tư Cảnh Hiên, trong lòng mang theo sự ngọt ngào cùng ôn nhu, như vậy thật tốt, có thể dựa vào trong lòng người mình yêu, nhu tình này ai cũng không thể thay thế. Chỉ là, ngày này còn có thể được bao lâu? Vân Y thong thả mở mắt, ánh mắt yêu thương nhìn Tư Cảnh Hiên. Bên mặt Tư Cảnh Hiên dưới ánh mặt trời càng góc cạnh như tác phẩm kiệt xuất, mỗi một tấc đều là độ cong hoàn mỹ. Thần sắc lúc này lại ám trầm không rõ. Nhìn Hiên như vậy, Vân Y cảm thấy lòng mình lại đau đớn. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi chạm vào mặt Cảnh Hiên, cảm nhận được hơi thở, Vân Y có cảm giác hạnh phúc muốn khóc. Cảm nhận được trên mặt mềm mại, Tư Cảnh Hiên chậm rãi quay đầu, nhìn Vân Y, đang ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt nhu hòa một mảnh. Môi khẽ động ôn nhu gọi, Vũ Nhi, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Nghe thế, ánh mắt Vân Y khẽ động, nàng nhìn Tư Cảnh Hiên thật sâu, sau đó nói ra thân thế của mình. Hiên, không được kêu ta là Vũ Nhi, ta không phải là Vũ Nhi. Không, nàng chính là Vũ Nhi của ta. Vũ Nhi, ta yêu nàng không được bỏ ta lại nữa. Được không? Cuối cùng gần như là nỉ non khẩn cầu, Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng nắm tay Vân Y. Để nàng cảm thụ hình dáng trên mặt mình, động tác thật cẩn thận, sợ nàng sẽ rời đi. Gocchuyenaudio.com, cảm thụ được Tư Cảnh Hiên run nhẹ nhẹ, nụ cười của Vân Y càng chua xót. Thời khắc ôn nhu cảm động vô cùng, nhưng cũng mang theo dụ hoặc. Nếu có một ngày chỉ còn một mình Hiên, sẽ cô độc đến mức nào? Vân Y không dám nghĩ hai người lại chia lìa thống khổ. Trước cái chết, nàng thản nhiên, không ngại, nhưng nhìn thấy Hiên, nàng khát, vọng có thể sống sót, có thể sống một đời với Hiên. Chỉ là, nguyện vọng, này quá đơn giản với người khác, đối với bọn họ, như vậy cũng rất khó. Sống hay chết, khoảng cách này, có bao nhiêu năm ánh sáng? Vân Y lặng lặng nhìn Tư Cảnh Hiên, trong mắt đều là hắn. Hiên, ta không phải Vân Mộng Vũ đã chết trước khi gặp ngươi. Nghe nói như thế, Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y, chỉ nhìn, không nói gì, chờ Vân Y nói tiếp. Vân Y cũng lặng lặng nhìn Tư Cảnh Hiên, muốn thấy tâm tư của hắn, nhìn hắn, kỳ tạc dung nhan hắn trong lòng, môi khẽ mở, bắt đầu về Vân Y, ta là Vân Y, người đến từ thời không khác, ta là ngoài ý muốn mà chết. Lúc tỉnh lại, không phải âm tào địa phủ, mà là ở bãi tha ma. Lúc đó ta biết mình đã xuyên qua vô số năm, tháng, vô số khoảng cách đi tới thời không này. Nói tới đây, Vân Y nhẹ nhàng cụp mắt không nhìn Tư Cảnh Hiên. Lòng nàng, bây giờ rất khẩn trương, không biết Tư Cảnh Hiên có tin nàng không, hay là sau khi biết thân thế của nàng, sẽ sinh ra sợ hãi. Vô luận là thế, nào, nàng cũng thống khổ. Lúc Vân Y bàng hoàng bất an, một bàn tay gắt gao ôm nàng vào lòng. Vân Y nhẹ nhàng nhắm hai mắt, lại không nghĩ gì nữa. Nàng thầm nghĩ có được giờ khắc này, thầm nghĩ, cảm nhận cái ôm ấm áp này. Dựa vào lòng Tư Cảnh Hiên, nghe tiếng tim đập của hắn, Vân Y cảm thấy an tâm. Trên mặt hắn dần dần lộ ra vui mừng, khóe miệng mang nụ cười thỏa mãn. Nàng chậm rãi mở mắt trong phút chốc tao nhã liễm diễm vô song. Dương mắt nhìn vào đôi mắt của Tư Cảnh Hiên, giờ phút này, đôi mắt đó chứa đựng cảm tình, rất sâu đậm. Nhìn thật sâu Tư Cảnh Hiên cảm thấy toàn bộ linh hồn mình tựa hồ đã bị đôi mắt xinh đẹp đó hút vào. Y y ta nguyện cùng nàng sống chết có nhau, mãi không thay đổi. Ngữ điệu ôn nhu, khuôn mặt tựa như ảo mộng, ánh mắt triền miên. Trong phút chốc đôi mắt Vân Y ướt át, không biết là cảm động hay là hạnh. Phúc khóc thành tiếng, nhân sinh khó đoán, có thể có tình yêu như vậy. Nam tử mình yêu xuất hiện, Vân Y cảm thấy cả đời thật sự đáng giá. Nhìn người mình yêu thương khóc, trên mặt Tư Cảnh Hiên đầy vẻ đau lòng. Làm sao vậy, y y, nàng không thích ta nói như vậy sao? Tư Cảnh Hiên sốt ruột hỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ yếu ớt. Không, không phải, ta chỉ là quá mức cao hứng. Ta thật sự cao hứng, Hiên, có câu này của chàng, ta chết không uổng phí. Không được nói từ chết. Tư Cảnh Hiên đột nhiên lấy tay che miệng Vân Y, không cho nàng nói ra từ làm hắn sợ hãi vạn phần. Nhiều năm qua, hắn sớm đã chuẩn bị cái chết cho mình. Chỉ là sau khi gặp nàng, hắn khát vọng có thể sống sót. Thậm chí vì nàng, không tiếc phá hư cục diện mình sắp đặt nhiều năm, buông tha cho thù. Hận, hắn không muốn báo thù, hắn muốn cùng nàng, sống đến thiên trường. Địa cửu, Vân Y nâng mắt si ngốc nhìn dung nhan tuấn. Mỹ, trong lòng có khát vọng có thể sống sót, có thể sống cùng hắn, thật lâu. Hiên, ta muốn vĩnh viễn ở cạnh, chàng, Vân Y đột nhiên nở nụ cười, trong phút chốc dung nhan xinh đẹp. Nở rộ, lời thề tốt đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, làm cho Tư Cảnh Hiên mất. Hồn, ánh mắt giao nhau, hai người không tự giác tới gần nhau. Khóc chuyện audio.com, khi môi họ chạm vào nhau, hai người tựa hồ có thể cảm thụ được chỗ sâu. Trong linh hồn thỏa mãn, tựa hồ giờ phút này mới xem như đầy đủ. Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng hôn Vân Y, hai tay ôm nàng càng chặt. Hai người muốn, vĩnh viễn giữ lại thời khắc này, muốn cho linh hồn dung hợp. Hiên, làm cho ta trở thành nữ nhân của chàng. Nụ hôn triền miên chấm dứt, Vân Y nhẹ nhàng nói ra những lời này. Những lời này từ miệng Vân Y nói ra chậm rãi tiến vào lòng Tư Cảnh Hiên. Mang theo tầng tầng gợn sóng, Tư Cảnh Hiên không nói gì, chỉ ôm Vân Y. Ánh mắt bắt đầu khởi động, không biết đang nghĩ gì. Vân Y lặng lặng đợi Tư Cảnh Hiên trả lời, nửa ngày cũng không có đáp lại, nên nhích người ra ánh mắt nhìn Tư Cảnh Hiên. Giờ phút này, trong mắt Tư Cảnh Hiên thần sắc u buồn mà giãy giụa trên mặt. Thâm tình rõ ràng, nhìn Tư Cảnh Hiên, đôi mắt Vân Y khẽ động lại nhào. Vào lòng Tư Cảnh Hiên, gắt gao ôm hắn. Hiên, ta yêu, chàng, nếu có thể ta thật sự muốn ở cạnh chàng một đời một kiếp. Chỉ, là có thể đó là hy vọng xa vời của ta. Nếu ta chết như vậy, ta sẽ cảm thấy thương tiếc tấm thân này. Hiên, làm cho ta trở thành người của chàng đi, như vậy ít nhất trước khi chết ta còn có thể có kỷ niệm đẹp. Vân Y nhào vào lòng Tư Cảnh Hiên, nghẹn ngào nói, thanh thanh động. Tình, mỗi một câu đều như một cây đao, đâm vào lòng Tư Cảnh Hiên, hủy. Diệt hắn, Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y cánh tay càng siết, chặt mang theo sợ hãi. Cuối cùng lúc Vân Y nghĩ hắn sẽ không mở miệng, hắn lại nói chuyện, y y ta rất yêu nàng. Ta muốn, cho nàng sống cuộc sống tốt đẹp, muốn cùng nàng đi khắp thế gian. Ta, muốn cho nàng một hôn lễ hoàn mỹ, muốn tại thời khắc hạnh phúc nhất cùng ngươi hợp làm một. Nàng sẽ sống, nàng nhất định sẽ sống. Nhất định, Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, lặp lại từng câu tựa hồ chỉ có như vậy. Vân Y mới không biến mất, nghe Tư Cảnh Hiên nói, Vân Y không nói nữa, nàng cũng nghĩ đến thời khắc hạnh phúc đem chính mình. Giao cho hắn, chỉ là, nàng thật sự sợ hãi, mình sẽ không đợi được đến. Lúc đó mà đã đi xa hắn rồi, thân thể của nàng, biết nàng đã cảm giác được nhịp tim của mình càng lúc càng chậm. Như, vậy, sớm hay muộn có một lúc nó sẽ không đập nữa. Như vậy có một ngày, nàng sẽ trở thành một thi thể lạnh băng, nàng sợ hãi, sau khi nàng đi, một mình Hiên nên làm cái gì bây giờ? Hai người cũng không nói gì, không biết nên nói cái gì. hai người lặng lặng ôm nhau, như đôi vợ chồng không tách ra. Vợ chồng, kỳ thật bọn họ chính là vợ chồng, không phải sao? Quân quốc điều tra càng ngày càng lợi hại, Tư Cảnh Hiên trong lòng phi. Thường sốt ruột, tình hình này, hắn căn bản không có cách an toàn mang. Vân Y rời đi, nhưng thương thế của Vân Y không thể chờ được, Tư Cảnh Hiên một mình đứng trong viện, lặng lặng tự hỏi. Nhìn Vân Y càng ngày càng suy yếu, hắn chỉ có thể sốt ruột trong lòng, nhưng cũng không có cách. Trừ phi là có thể bay lên, nếu không sẽ không rời. Khỏi đây được, bay, Tư Cảnh Hiên, đột nhiên nghĩ đến lúc binh lính Bắc Quốc bay xuống, ngoài dự đoán mọi. Người, nghĩ vậy, ánh mắt Tư Cảnh Hiên sáng ngời, nháy mắt nghĩ ra cách. Này, nhưng thiết bị ở Bắc Quốc cũng không đủ, cần sửa chữa một chút. Tư Cảnh Hiên nháy mắt cảm thấy mình lại tràn ngập khí lực, lại có hy vọng. Chỉ cần rời khỏi quân quốc tìm Tây Lâm Hạo, như vậy có thể chữa khỏi. Cho Vân Y, nhất định có thể, hắn không dám nghĩ tới kết quả không hay. Tư Cảnh Hiên vào phòng, muốn đem tin tức tốt nói cho Vân Y, góc chuyện audio.com. Vừa vào phòng, nhìn thấy Vân Y đang ngủ, ánh nắng hoàng hôn có chút say. Lòng người Kiều Nhan đang ngủ, động lòng người. Nhìn hình ảnh như vậy, Tư Cảnh Hiên không khỏi có chút ngây ngốc, như vậy thật tốt. Tư Cảnh Hiên lặng lặng đến bên giường, ngồi cạnh Vân Y, nhìn dung nhan nhiều lần xuất hiện trong mộng. Lúc Tư Cảnh Hiên nhìn chăm chú, Vân Y từ từ tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy Tư Cảnh Hiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình, nhất thời, Vân Y nở nụ cười, thanh âm ôn nhu, Hiên, mở mắt đã thấy chàng, thật tốt. Trên mặt Tư Cảnh Hiên mang theo ý cười nhu hòa, vươn tay nhẹ nhàng nâng Vân Y dậy, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Vân Y dựa vào ngực Tư Cảnh Hiên, cảm, thụ được hơi thở quen thuộc, đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lúc nãy chàng làm gì? Vân Y dựa vào lòng Tư Cảnh Hiên, thanh âm mang theo chút ngái ngủ. Vừa rồi suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra cách rời đi. Thanh âm Tư Cảnh Hiên thản nhiên, nghe vào tai lại dị thường thư thái. Là cách gì? Vân Y đột nhiên nhích người ra, nâng mắt nhìn Tư Cảnh Hiên. Nhìn Vân Y như vậy, khóe miệng Tư Cảnh Hiên khẽ cong lên. Chúng ta cùng nhau bay có được không? Nghe cách của Cảnh Hiên, Vân Y hiểu rõ cười. Hai người cũng không nói tiếp, cứ ôm nhau gắt gao như vậy. Tư Cảnh Hiên lơ đãng nhìn Vân Y, ánh mắt ôn nhu dị thường. Lời nói ngày ấy của Vân Y lại không tự giác hiện lên trong lòng. Ngày ấy, hắn không hỏi cái khác, chỉ biết nàng là Vân Y là tốt rồi. Chỉ cần như vậy là tốt, rồi cái khác không quan trọng. Hai người cảm thụ, được cảm giác ấm áp, đến tối Tư Cảnh Hiên vội chế tạo ra vật giúp họ bay lên. Vân Y bởi vì thân thể suy yếu, vẫn nằm ở trên giường, đôi lông mày khẽ nhíu lại mang vẻ sầu lo. Sáng sớm hôm sau Tư Cảnh Hiên đỡ Vân Y nhìn con diều hắn làm kia, Vân Y nhìn Tư Cảnh Hiên, suốt đêm chế tạo ra vật này, thỉnh thoảng đưa ra một ít ý kiến. Tư Cảnh Hiên nghe xong, đều cải tiến lại, cuối cùng, nhìn thấy thành phẩm, trong mắt Vân Y có vẻ chờ mong. Đêm đến, Vân Y không nằm trên giường, mà rúc vào lòng Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, lặng lặng ngồi trước con diều. Gió đêm lạnh lùng thổi qua, hai người càng ôm càng chặt. Khi thời cơ đến, Tư Cảnh Hiên đỡ Vân Y đứng lên. Hai người nhìn con diều trước mặt, trong mắt bắt đầu khởi động. Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng đỡ Vân Y, đi đến con diều, cầm nó lên. Vân Y cũng, đi tới bên cạnh Tư Cảnh Hiên, ôm thắt lưng của Tư Cảnh Hiên. Mà Tư Cảnh Hiên cũng gắt gao ôm nàng. Tất cả đều đã sắp xếp, Tư Cảnh Hiên vận nội lực nhảy lên nóc nhà. Tư Cảnh Hiên đột nhiên cúi đầu nhìn Vân Y, phát hiện nàng cũng đang nhìn. Mình, bốn mắt giao nhau, bên trong thâm tình và kiên quyết. Ăn ý, hai, người đồng thời nở nụ cười, như vậy là tốt rồi, chỉ cần cùng một chỗ. Không quan tâm tới sống chết, Tư Cảnh Hiên bắt đầu, thi triển khinh công phóng về phía trước. Sau một khoảng cách hai, người lập tức cảm nhận được lực lượng cường đại. 009, diều rất nhanh bay về phía trước, lướt đi trong không trung. Bay qua các phòng ốc, nhìn cảnh vật lui về sau, Vân Y lặng lặng nhìn Tư Cảnh Hiên. Khóe miệng vui vẻ mà im lặng tươi cười. Nàng không nghĩ cái khác, cứ như vậy trong những ngày còn lại đi. Chỉ là chờ mong thì tốt đẹp, sự thật lại tàn nhẫn. Rốt cục cũng xuất hiện, một thanh âm âm lãnh vang lên, lập tức có vô số ánh lửa xuất hiện. Lúc Vân Y cảm thấy hạnh phúc, lại đột nhiên cảm thấy nguy hiểm tới gần. Nàng mạnh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên cửa thành có vô số binh. Lính trên tay họ đều cầm đuốc, mà người cầm đầu là Quân Lạc, góc chuyện audio.com, mà Quân Lạc nhìn thấy Vân Y ánh mắt rung động. Vân Y, là nữ, Vân Y cường thế phi thường khi thất quốc thi đấu, lại là nữ nhân yếu ớt xúc vào ngực Tư Cảnh Hiên. Lúc này Vân Y tóc dài, một thân bài thi, trên mặt một mảnh thuần khiết. Vân Y như một đóa thanh liên, có sự dụ hoặc, nhất là đôi mắt xinh đẹp lại làm cho người ta mềm mại đến đáy lòng. Nhìn Vân Y, Quân Lạc đột nhiên hâm mộ Tư Cảnh Hiên. Hắn quay đầu nhìn Tư Cảnh Hiên, phát hiện hắn không mang mặt nạ. Tư Cảnh Hiên không mang mặt nạ, dưới ánh trăng, hé ra dung mạo tuấn mỹ như thần, chỉ một thoáng làm cho Quân Lạc có chút không cam lòng. Nhìn hai người ôm nhau trước mặt, Quân Lạc cảm thấy chói mắt. Mà lúc này, Tư Cảnh Hiên cũng đã mang theo Vân Y đứng trên nóc nhà, tay nhẹ vung lên, đem diều đặt bên cạnh. Hắn nhìn Quân Lạc trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Tránh ra, ngữ khí cường thế, mệnh lệnh ý tứ hàm xúc. Tư Cảnh Hiên chính là như thế, cường thế mà lạnh lùng, khí chất trời sinh tôn quý như thần, làm cho người ta thần phục. Nghe như thế, Quân Lạc theo bản năng tránh ra. Sau đó, hắn phản ứng lại, khuôn mặt ám trầm một mảnh. Hắn ghét cảm giác này, chán ghét ở trước mặt Vân Y lại phản ứng như vậy. Tư Cảnh Hiên, ngươi mau giao Vân Y ra, ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng. Quân Lạc hoàn toàn không suy nghĩ, nói ra những lời này. Vừa nghe xong, sắc mặt Tư Cảnh Hiên khó coi, mà Vân Y nhíu mày, không hiểu Quân Lạc bị gì, sao lại nói như vậy. Nhưng Vân Y cũng không nói gì, nàng rúc vào người Tư Cảnh Hiên, có hắn bên cạnh nàng không sợ gì cả. Tư Cảnh Hiên nhìn Quân Lạc ánh mắt ám trầm vô cùng, cuối cùng cúi đầu nhìn Vân Y ôn nhu hỏi. Có sợ không? Không sợ, Vân Y thâm tình nhìn Tư Cảnh Hiên, ánh mắt kiên nghị mà chấp nhất. Quân Lạc nhìn hai người như vậy, hắn phẫn nộ, lớn tiếng nói. Các ngươi nên, đầu hàng đi, ngoan ngoãn chịu trói. Nếu chút nữa có gì đáng tiếc xảy ra, như vậy sẽ không tốt lắm. Hai người nghe như thế cũng mang bộ dáng thờ ơ. Quân Lạc khó thở, mạnh mẽ cầm cung tiễn của một sĩ binh, bắn về phía Tư Cảnh Hiên. Mũi tên mang theo tiếng xé gió, hướng về phía Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên đột nhiên ôm lấy Vân Y, thừa dịp họ không chú ý, nhanh chóng bay đi, cơ hội chỉ có một, sống hay chết chính là lúc này. Lúc Tư Cảnh Hiên bay đi, sau lưng cũng có con diều. Vừa rồi khi họ không chú ý, Tư Cảnh Hiên đem dây của diều cột lại trên người. Phía sau, Tư Cảnh Hiên dùng nội lực toàn thân, hy vọng có thể an toàn rời đi, chỉ là đối phương đã sớm nghĩ bọn họ muốn dùng phương thức này rời đi, bởi vậy ai ai cũng cầm cây đuốc trên tay. Tuy rằng họ thành công lợi dụng thời cơ thoát khỏi vòng vây, đến ngoài cửa hành, nhưng cây đuốc trên tay hắn lại ở phía sau, bay tới phía Tư Cảnh Hiên. Vân Y quay đầu, nhìn về phía sau, nhìn nhiều. Cây đuốc hướng tới bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, họ bị bắn trúng, như vậy bọn họ hôm nay không thể rời đi. Một khi đã như vậy, đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Vân Y vươn một bàn tay, trên tay biến hóa rất nhanh, chỉ chốc lát xuất hiện tia lửa. Ngọn lửa kia, xinh đẹp mà yêu dị. Vân Y nhìn Quân Lạc, trong ánh mắt chứa nhiều thanh đao, ánh mắt đó, như muốn lăng trì Quân Lạc. Vân Y khẽ chuyển cổ tay, trên tay xuất hiện một cây cung. Nhìn cung trong, tay, ánh mắt Vân Y vừa động, ngọn lửa trên tay lại nhảy lên. Bàn tay, mạnh mẽ lật lại, ngọn lửa đã bị bắn bay ra ngoài. Vân Y nháy mắt cảm thấy khí lực của mình không còn. Trước mắt tối lại, suýt nữa ngất xỉu. Gocchuyenaudio.com. Vân Y cắn môi, gắt gao cắn, tuyệt đối không thể ngất xỉu, nếu không Hiên sẽ lo lắng. Mà ngọn lửa của Vân Y, khi bay qua những cây đuốc, đều dập tắt chúng. Nhìn kết quả như vậy, Quân Lạc đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, muốn chạy trốn. Nhưng vừa nghĩ, cũng đã bị nhốt trong ánh lửa ngập trời. Toàn bộ cửa, thành, toàn bộ đều đốt sạch. Lực hủy diệt mạnh mẽ, làm cho người ở đây không ai may mắn thoát khỏi. Vân Y không quan tâm đến sự sống chết của người khác, nàng chỉ cần Hiên của nàng còn sống là tốt rồi. Tư Cảnh Hiên không biết chuyện xảy ra ở phía sau, hắn nhanh chóng thi triển khinh công, không dám lơ là. Nhưng, hắn vẫn là không quên hỏi Vân Y có khỏe không? Y Y, nàng có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Nghe lời này, Vân Y suy yếu nhìn Tư Cảnh Hiên, gian nan nói. Ta không sao, ta rất tốt, chỉ đột nhiên cảm thấy hơi mệt, ta ngủ một lát, đến Tây Quốc chàng lại đánh thức ta được không? Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, Tư Cảnh Hiên yên tâm một ít. Nghĩ Vân Y có chút mệt mỏi, ôn nhu nói. Được, nàng ngủ đi, đến nơi ta gọi nàng dậy. Thanh âm Tư Cảnh Hiên ôn nhu mà sủng nịch vang lên, nghe như vậy, Vân Y cảm thấy vô cùng an tâm, có chút buồn ngủ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trước khi ngủ, khóe miệng mang ý cười ôn nhu. Tư Cảnh Hiên lúc này không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ rốt cục cũng thoát, khóe miệng mang theo ý cười nhìn Vân Y. Hôm sau, Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y đến Tây Quốc. Nhìn nơi thanh bình này, Tư Cảnh Hiên mang ánh mắt ôn nhu tìm nơi nghỉ chân ở ngoài thành. Đứng vững trên mặt đất, đỡ Vân Y ngồi xuống, nhìn Vân Y ngủ say, ánh mắt Tư Cảnh Hiên ôn nhu. Y Y, tỉnh dậy, chúng ta đã đến Tây Quốc. Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng gọi Vân Y, chờ mong nàng mở mắt. Nhưng cũng không được đáp lại. Trên mặt Tư Cảnh Hiên xuất hiện một tia sợ hãi, hắn run run đưa tay đến mũi. Vân Y cảm nhận được hơi thở mỏng manh, Tư Cảnh Hiên thiếu chút nữa muốn khóc. Hắn gắt gao ôm Vân Y vào ngực không thả lỏng chút nào. Lúc này, hắn đã biết cái gì là sống không bằng chết, cái gì là sợ hãi đến tuyệt vọng. Nếu nàng trở nên lạnh băng, như vậy có lẽ hắn cũng không có dũng khí để sống. Giờ phút này, Tư Cảnh Hiên mới phát hiện mình ở trước mặt Vân Y, lại yếu ớt như vậy. Hắn ôm Vân Y đứng dậy, thi triển khinh công, hoàn toàn không để ý thân thể của mình, hướng tới Hoàng cung Tây Quốc. Tây Lâm Hạo, ngươi nhất định phải ở đây. Tư Cảnh Hiên tâm tình sợ hãi, ôm Vân Y bay đi. Trên đường, dân chúng chỉ cảm thấy được trước mặt có một trận gió thổi qua, sau đó là một mảnh im lặng. Đi tới cửa Hoàng cung Tây Quốc, ánh mắt Tư Cảnh Hiên lạnh lạnh nhìn. Thủ, vệ binh lính nhìn Tư Cảnh Hiên đều đứng ở nơi đó, không biết nên làm gì. Mới tốt, nếu người bình thường, bọn họ chắc sẽ quát lớn đuổi đi, nhưng đây là Tư Cảnh Hiên, vừa thấy đã biết không phải là người thường. Khí chất phi phàm, dung nhan tuấn mỹ vô song, làm cho bọn họ biết nam tử tuyệt đối này không phải người thường. Tư Cảnh mặc kệ bọn họ, ôm Vân Y đi vào Hoàng cung. Sau khi Tư Cảnh Hiên đi vào đi một lúc, binh lính lập tức sụi lơ trên đất. Thật đáng sợ, khí thế cường đại, làm cho bọn họ không có một tia phản kháng. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình như sống lại, toàn thân ướt đẫm. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y vào Hoàng cung, nhân mã trong cung nhanh chóng chặn Tư Cảnh Hiên lại. Trong Hoàng cung vang lên tiếng kèn, vang lên tiếng trống, như có người muốn tấn công Hoàng cung. Gocchuyenaudio.com. Tư Cảnh Hiên mặc kệ tình huống xung quanh như thế nào, hắn chỉ muốn tìm Tây Lâm Hạo, bởi vậy nếu động tĩnh lớn, có lẽ sẽ nhìn thấy Tây Lâm Hạo. Vô số binh mã đều chạy tới, bao vây Tư Cảnh Hiên, vô số đao kiếm chĩa về Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên nhìn đao kiếm trước mặt, thần sắc mày may chưa động. Hắn nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện người mình muốn gặp, trên mặt mang thần sắc sốt ruột, lớn tiếng nói. Hạo Vương đâu, ta muốn gặp Tây Lâm. Hạo, binh lính nghe nói như thế, không biết có nên trả lời hay không? Thấy không ai trả lời, Tư Cảnh Hiên nóng nảy, lập tức tụ nội lực cao giọng. Gọi, Tây Lâm Hạo, ngươi ở đâu? Mau ra đây, chỉ cần hôm nay ngươi cứu y Tư Cảnh Hiên ta do ngươi sai bảo. Thanh âm Tư Cảnh Hiên vang vọng, toàn bộ Hoàng cung, mọi người nghe tên Tư Cảnh Hiên, trên mặt xuất hiện. Biểu tình kinh dị, Tư Cảnh Hiên, trang chủ Bích Thủy, Sơn Trang, thế lực thông thiên, lại ở Thất Quốc thi đấu cùng Bắc Quốc. Thừa tướng Vân Y liên thủ làm quân quốc tổn lại, làm quân quốc hoàng đế, cùng tiểu công chúa chết mang Vân Y trốn thoát. Chuyện của Tư Cảnh Hiên đã sớm truyền khắp Thất Quốc, mọi người đều rất muốn xem khuôn mặt của hắn. Lúc này, mọi người nhìn người trước mặt trong mắt tràn đầy bội phục. Tư Cảnh Hiên trên mặt đã xuất hiện mồ hôi, lại vì Vân Y mà chống đỡ. Cho, dù mỏi mệt nhưng khí chất vẫn y nguyên, vẫn làm cho người ta thần phục. Tư Cảnh Hiên sắc bén đảo mắt qua mọi người, nhất thời mọi người đều giật mình, người ở đây sực nhớ, Hạo Vương từng nói, nếu Bắc Quốc thừa tướng Vân Y hoặc là trang chủ Bích Thủy Sơn Trang Tư Cảnh Hiên đến, lập tức đi bẩm báo. Mọi người bị khí thế của Tư Cảnh Hiên làm rung động, lúc này phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy đi bẩm báo. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, đứng giữa sân, ánh mắt cao ngạo, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Tư Cảnh Hiên không biết mình nên làm gì, chỉ có thể ôm chặt nữ tử không ngừng, giống như nếu không nàng sẽ rời hắn mà đi. Nếu không, hắn không dám tưởng tượng, hắn biết nữ tử trong lòng là tính mạng của hắn. Trong lòng hy vọng, thân thể dần mất đi độ ấm. Ánh mắt Tư Cảnh Hiên đen lại, đen hơn cả vực sâu. Sau đó, phía trên truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Chỉ chốc lát, một bóng dáng màu lam tới trước mặt Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt có chút ngốc, nhìn Tây Lâm Hạo, lời nói bên miệng cũng truyền ra. Người đã đến rồi, chỉ làm tốn thời gian của ta. Tư Cảnh Hiên nói xong, khóe miệng ẩn ẩn mang theo ý cười. Giờ phút này Tư Cảnh Hiên cực kỳ bình tĩnh, có lẽ đã hiểu ra. Trong cuộc sống hỗn loạn, không bằng hai người cùng nhau rời xa nơi này. Nghĩ Tư Cảnh Hiên càng ôm chặt nữ tử trong lòng. Tây Lâm Hạo nhìn Tư Cảnh Hiên, ánh mắt một mảnh đau kịch liệt, mở miệng nói. Để ta xem, nàng thể chất đặc thù, có lẽ có cơ hội sống sót. Tư Cảnh Hiên giật mình nâng mắt nhìn Tây Lâm Hạo, nhưng ánh mắt hắn chân thành không giống làm bộ, trong mắt có một tia hy vọng. Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng buông Vân Y ra, để nàng nằm trong lòng mình. Lúc này, Tây Lâm Hạo cũng ngồi xổm người, cầm cổ tay Vân Y tinh tế bắt mạch, nhíu mày liên tục, nhìn phản ứng của Tây Lâm Hạo, Tư Cảnh Hiên nhìn thật sâu. Cuối cùng, Tây Lâm Hạo buông tay, nhìn Tư Cảnh Hiên, trong ánh mắt mang vẻ yêu thương, hắn nhìn Tư Cảnh Hiên, trầm trọng mở miệng nói. Nửa tháng, hai chữ đơn giản, quyết định vận mệnh Vân Y, phán Tư Cảnh Hiên tử hình. Tư, góc chuyện audio.com, Cảnh Hiên không biết nên khóc hay nên cười, vốn có chút hy vọng lại. Càng đau đớn mãnh liệt, nửa tháng, bọn họ chỉ có nửa tháng. Tư Cảnh Hiên đột nhiên phát hiện ông trời bất công, chưa bao giờ hắn cầu xin ông trời, muốn đạt thành tâm nguyện. Hắn không muốn gì, chỉ muốn cùng nữ tử trong lòng Bạch Đầu Giai Lão. Nguyện vọng này, vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện. Tư Cảnh Hiên nhìn nữ tử trong lòng, khóe miệng chậm rãi cong lên. Hắn muốn cười, muốn cùng Vân Y sống 15 ngày cuối cùng. Cảm ơn, Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng nói, thanh âm phiêu miểu, làm cho người ta nghe được không phải thực rõ ràng. Tây Lâm Hạo cũng không nói gì, ánh mắt thủy chung đặt ở trên người Vân Y, nhìn nữ tử trong lòng Tư Cảnh Hiên, Tây Lâm Hạo cũng tràn ngập đau. Hương, Tây Lâm Hạo đứng dậy, cụp mắt giấu đi cảm tình không nên có. Sau đó đi trước Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng ôm Vân Y, đi theo. Đi tới một cung điện, Tây Lâm Hạo lập tức cứu Vân Y, qua vài canh giờ, Vân Y cuối cùng cũng lấy lại hơi thở, chỉ là vẫn mê man. Khuôn mặt tái nhợt, Tư Cảnh Hiên nhíu mày chưa dám buông lỏng. Đêm lạnh như nước, Tư Cảnh Hiên cùng Tây Lâm Hạo đứng ngoài điện. Ngươi thân thể cũng bị trọng thương, hơn nữa độc của ngươi vẫn còn. Thanh âm Tây Lâm Hạo truyền đến, làm cho Tư Cảnh Hiên chớp mắt. Ta cũng chỉ muốn sống 15 ngày. Tư Cảnh Hiên cúi đầu, thanh âm truyền đến, mang theo một tia bi thương. Tây Lâm Hạo nghiêng đầu nhìn Tư Cảnh Hiên, phát hiện hắn đau thương mà thanh tuyệt. Ngươi phải sống, sống tốt, sống lâu. Tây Lâm Hạo quay đầu, thanh âm ôn nhuận, mang theo một tia chắc chắc. Nghe nói như thế, Tư Cảnh Hiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện Tây Lâm Hạo mang ánh mắt sâu xa, không biết nhìn về nơi nào. Còn sống là một loại xa xỉ, ta chỉ muốn 15 ngày mà thôi. Tư Cảnh Hiên biết thân thể của mình chỉ cần có thể sống 15 ngày. Hắn cũng đã cảm kích vô cùng, hắn không dám cầu nhiều, hơn nữa hắn cũng không muốn sống lâu như vậy, hắn muốn cùng Vân Y đồng sinh cộng tử. Nghe Tư Cảnh Hiên nói, Tây Lâm Hạo nở nụ cười ôn nhuyễn mà đau thương. Nhưng nàng muốn ngươi sống, sống thật tốt, vì thế, nàng trả giá bằng tính mạng mình, cho nên ngươi phải sống tốt vì nàng. Tây Lâm Hạo từng chữ rõ ràng truyền vào tai Tư Cảnh Hiên, hắn run run hỏi, ngươi có ý gì? Cái gì muốn ta sống, nàng bỏ mạng? Tây Lâm Hạo lặng lặng nhìn Tư Cảnh Hiên, chậm rãi nói ra tất cả. Ngươi, chúng băng hàn chi xâm độc giải độc cần hai loại thuốc dẫn. Một là hồi, sinh thảo, một là sinh mệnh chi hoa. Để lấy được thuốc dẫn, Vân Y trả giá rất nhiều, cuối cùng là sinh mệnh. Tư Cảnh Hiên cảm thấy trong đầu như có tiếng sấm, đánh vào hắn. Thì ra Y Y rời đi, là vì đi tìm thuốc giải cho hắn. Lúc này, Tư Cảnh Hiên cảm giác lòng mình chua xót, lại mang theo đau đớn. Thì ra Y Y thương hắn. Tư Cảnh Hiên phát hiện người mình yêu cũng yêu mình, trong lòng hạnh phúc. Biển người mờ mịt, hắn may mắn lắm mới gặp nàng. Sinh mệnh chi hoa cùng hồi sinh thảo đối với Vân Y hữu dụng không? Tư Cảnh Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ. Vô dụng, bởi vì hai vị thuốc này ta đã xử lý, đã là giải dược của ngươi. Thuốc này chỉ hữu dụng với ngươi. Nghe nói như thế, ánh mắt Tư Cảnh Hiên buồn bã. Ta không muốn dùng, thanh âm khàn khàn của Tư Cảnh Hiên vang lên, mang theo mỏi mệt, mang theo kháng cự. Hắn sao có thể dùng giải dược này, dùng mạng của người hắn yêu đổi lấy. Thuốc giải, sao hắn có thể sống, sống cô độc sao? Góc chuyện audio.com, không có nàng, hắn, sống có ý nghĩa gì? Nhìn bộ dáng của Tư Cảnh Hiên, Tây Lâm Hạo hiểu Tư Cảnh Hiên đau. Lúc nhìn Vân Y, trong lòng hắn cũng tiếc nuối. Nếu hắn đến trễ, có phải, giải dược này, chưa luyện thành, hai vị thuốc khó kiếm, có thể dùng cho, Vân Y, như vậy, Vân Y có thể sống, chỉ là, bây giờ nói cũng không có nghĩa gì nữa. Này, hắn chỉ có thể khuyên Tư Cảnh Hiên dùng giải dược như vậy mới không? Tổn hại Vân Y dùng sinh mệnh đổi được, tâm huyết Vân Y không thể uổng, phí, ngươi nên dùng nó, đừng để tâm huyết của Vân Y trôi thành nước. Hơn nữa dùng xong giải dược thân thể ngươi có thể lập tức khỏi hẳn, hơn nữa võ công tăng lên nhiều. Như vậy, ngươi mới có thực lực bảo hộ Vân Y, còn lại 15 ngày, bảo hộ Vân Y, làm cho nàng hạnh phúc, hơn nữa, ngươi có thể nhìn Vân Y chết mà tiếc nuối sao? Tây Lâm Hạo nói, bắt đầu có tác dụng với Tư Cảnh Hiên. Hắn muốn cùng Vân Y, đi qua ngày tháng cuối cùng, không ai ngăn trở. Hơn nữa, hắn không thể chết đi, hắn phải trả thù cho Vân Y, hắn muốn hủy diệt quân quốc, chỉ cần là người thương tổn Vân Y, hắn sẽ không buông Ha, đợi giải quyết xong mọi chuyện, hắn lại cùng Vân Y đoàn tụ. Hai nam tử cùng yêu Vân Y không nói nữa, mà là trầm mặc đứng đó. Hôm sau, Vân Y từ từ tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Tư Cảnh Hiên vui sướng. Nhìn mình, rời khỏi quỷ môn quan, Vân Y cảm thấy ông trời vẫn đặc biệt. Chiếu cố nàng, cho dù thời gian không nhiều lắm, nhưng có thể nhìn thấy. Hiên, nàng đã thỏa mãn. Vân Y nhẹ nhàng cười, đôi mắt nhẹ nhẹ gợn sóng, tao nhã vô song. Vân Y biết thời gian của mình không? Nhiều chắc chỉ còn vài ngày. Vân Y cố hết sức vươn tay, sau đó nắm tay Tư Cảnh Hiên, vẻ mặt hạnh phúc nhìn Tư Cảnh Hiên. Nhìn Vân Y như thế, Tư Cảnh Hiên tuy rằng cảm thấy bi thương, nhưng trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn nhu. Tư Cảnh Hiên gắt gao cầm tay Vân Y, hai người nhìn nhau cười, ánh mắt triền miên. Tây Lâm Hạo bưng thuốc vào, thấy như vậy một màn, ánh mắt nhịn không được buồn bã. Nhẹ nhàng đặt thuốc xuống, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Nơi này là của bọn họ, hắn hoàn toàn không có chỗ trú, một chút ít cũng không có. Trong phòng, Tư Cảnh Hiên đứng dậy, lấy thuốc Tây Lâm Hạo đưa tới, cẩn thận ôn nhu đút cho Vân Y uống. Uống xong, nhìn Tư Cảnh Hiên đem chén thuốc bỏ lại trên bàn. Vân Y chớp mắt cuối cùng nhịn không được hỏi. Hiên, thương thế của chàng, độc của chàng, thanh âm nhẹ nhàng, gần như nỉ non. Nghe vậy, Tư Cảnh Hiên đi tới bên cạnh Vân Y, hắn nhẹ nhàng ôm Vân Y vào. Lòng, cảm thụ hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, mới yên lòng. Tư Cảnh Hiên ánh mắt thâm trầm, trên mặt thần sắc thay đổi, hiện lên thống khổ, hiện lên sắc bén, cuối cùng lại vì nàng mà tươi tỉnh. Nàng tìm, giải dược cho ta đã uống. Độc của ta đã giải, toàn bộ đều tốt. Hơn, nữa, võ công của ta đã nâng cao một bước. Nghe Tư Cảnh Hiên nói, Vân Y nở nụ cười, hạnh phúc nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, Vân Y nói xong, chảy nước mắt không biết là cao hứng hay là bi thương, mà Tư Cảnh Hiên cũng không nói chuyện, chỉ ôm Vân Y, sợ nàng đột nhiên biến mất. Hôm sau Tư Cảnh Hiên mang theo Vân Y rời đi, rời khỏi tầm mắt của Tây Lâm Hạo. Thời gian còn lại của Vân Y không nhiều lắm, hai người đều muốn trở về Sở Quốc xem nơi trước đây hai người từng ở, vốn Tư Cảnh Hiên muốn cho Vân Y ngồi xe ngựa nhưng Vân Y kiên trì muốn cưỡi ngựa, hai người cưỡi một con ngựa. Vân Y không muốn lãng phí thời gian khi được ở cạnh Tư Cảnh Hiên, góc truyện audio.com, Tư Cảnh Hiên ôm, Vân Y ngồi trên lưng ngựa, hai người chạy nhanh, gặp được cảnh đẹp Tư, Cảnh Hiên thả chậm tốc độ, hai người nghỉ chân ở nơi xinh đẹp làm cho tâm tình của họ bình thản, trải qua 4-5 ngày, hai người đã tới Sở Quốc. Trong lúc chạy đi, vì tiết kiệm thời gian, Tư Cảnh Hiên lại dùng diều. Đi vào Sở Quốc nhìn cảnh vật, Vân Y cảm thấy trong lòng có sự thân thiết. Nói không nên lời, nơi này từng có bà ngoại yêu thương, có biểu ca quan. Tâm nàng, có tỷ tỷ song sinh của nàng. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, đứng ở cửa thành, nhìn Yến Kinh. Nơi này vẫn phồn hoa, vẫn xinh đẹp như trước. Tư Cảnh Hiên đi cùng Vân Y, ngẫu nhiên nhìn hàng quán ven đường. Mà người, trên đường thấy họ đều kinh ngạc, ngay cả đường cũng nhường cho họ. Hai người đi dạo, lại đến Hiên Vương Phủ, nhìn nơi hai người sống, khóe. Miệng Vân Y mang theo nụ cười chua xót. Lúc biết nàng rời đi ta nghĩ mình đã chết, Vân Y không nói gì, trên mặt mang thần sắc bi thương. Ta lại buộc mình phải sống, hy vọng có thể thấy nàng. Xác định nàng hạnh phúc ta mới có thể yên tâm mà chết, ngữ điệu thản nhiên cũng là lời. Thề si tình, nghe như vậy, trong mắt Vân Y mờ mịt, lúc trước mình đã sai, bởi vì quá yêu cho nên muốn đối phương còn sống. Sống thật tốt, vì mục đích này, nàng tình nguyện mất đi sinh mệnh cũng. Không tiếc, Hiên ta yêu chàng. Ngữ khí Vân Y ôn nhuyễn, ánh mắt kiên định, vô luận là chuyện đã qua, cho dù có cơ hội lựa chọn nữa, nàng vẫn chọn cách này để thương hắn. Hai người lặng lặng ôm nhau đứng bên ngoài hiên, Vương Phủ, Vũ Nhi, là ngươi sao? Nghe thanh âm quen thuộc, Vân Y mạnh mẽ quay đầu lại, nhất thời thấy được dung nhan giống hệt mình. Tỷ tỷ, A Mi nhìn muội muội, thần sắc trên mặt mang theo ý cười. Hàn băng, bên người A Mi tuy rằng không thay đổi biểu tình, nhưng trong ánh mắt có chút lo lắng. A Mi cao hứng chạy tới bên người Vân Y, nhìn muội muội kích động. Thật tốt quá, Vũ Nhi, rốt cục cũng thấy ngươi. Trở về là tốt rồi, chỉ cần ngươi khỏe là tốt rồi. Thanh âm A Mi khẽ run run, nhưng trong đó cũng có sự vui sướng. Vân Y cười yếu ớt, ánh mắt nhu hòa, nhìn tỷ tỷ ánh mắt tràn đầy vui sướng. Đừng đứng ở đây, chúng ta đi quận chúa phủ nói chuyện đi. Tư Cảnh Hiên cảm giác đã chạng vạng, có gió thổi, hắn sợ Vân Y lạnh cười nói. Nghe thế, A Mi không nghĩ nhiều, cao hứng nắm tay Vân Y đi đường. Bởi vì cao hứng, nên không phát hiện Vân Y có khác thường, chỉ nghĩ muội muội đi. Đường vất vả cho nên trên mặt có chút mệt mỏi mà thôi. Mà Hàn Băng lại nhìn ra, hơi thở Vân Y rõ ràng không đúng, trên mặt cũng không tốt, trên mặt Hàn Băng có chút lo lắng, đi theo sau mọi người đến. Quận chúa phủ, đến quận chúa phủ, Ami lập tức kích động muốn nấu ăn, Vân Y không lay chuyển được nàng, để nàng đi. Ami liền làm một bàn đồ ăn từ sắc hương vị, nhìn một bàn đồ ăn, Vân Y nhìn phản ứng của Hàn Băng. Vân Y quay đầu, nhìn Hàn Băng, mang vẻ mặt ôn nhu nhìn tỉ tỉ, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Nhìn Hàn Băng, Vân Y cảm thấy như gặp quỷ, khối băng kia lại có vẻ mặt như vậy, thật sự là dễ dàng dọa trẻ con a, nhưng không thể không nói, Hàn Băng ôn nhu như vậy lại có cảm giác tuấn mỹ đến cực điểm. Tư Cảnh Hiên tuấn mỹ như thần, Hàn Băng tuấn mỹ lại chân thật, làm cho người ta có thể cảm thụ được. Bốn người ngồi xuống ăn cơm, Ami cẩn thận chọn đồ ăn ngon miệng, ôn nhu để vào chén Vân Y, mà Hàn Băng làm hết phận sự ở bên cạnh gắp rau cho Ami, mà Tư Cảnh Hiên thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Vân Y, góc chuyện audio.com. Mọi người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, mọi người nói đến chuyện cũ, cười vui vẻ, nhắc tới chuyện hỗ trợ Mộc Phong, Vân Y vẫn chấn động, bởi vì biểu ca Mộc Phong của nàng cưới vợ ở biên quan. Giờ phút này, Vân Y thật sự không thể không cảm khái tạo hóa trêu người a, đây đúng là duyên phận. Biểu ca có thể lấy nàng ấy, đây là phúc của biểu ca. Trầm Nhã quả thật là một cô gái tốt, đáng giá làm cho người ta trả giá cả đời. Nói xong, đã nói đến chuyện của Vân Y và Tư Cảnh Hiên. Hai người đều nói chuyện tốt, tận lực giảm lại nguy hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, Ami vẫn lo lắng không thôi. Trong lòng cũng tự trách, nếu có mình, muội muội sẽ không chịu khổ. Mọi người nói một lúc sau, sắc trời cũng tối lại. Ami thấy muội muội đã mệt mỏi, nên vội vàng để Tư Cảnh Hiên đỡ muội muội trở về nghỉ ngơi. Tư Cảnh Hiên nâng Vân Y dậy, trở về nghỉ ngơi. Lúc Vân Y nói chuyện, cảm thấy mình không thoải mái. Nhưng thấy mọi người tán gẫu vui vẻ, thật sự không muốn mọi người vì nàng mà lo lắng, bởi vậy vẫn cố gắng. Sau đó Tư Cảnh Hiên nâng dậy, Vân Y cảm thấy toàn thân mình không có khí lực, nên nhẹ nhàng không giấu vết đem sức nặng của mình đặt trên người Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên đột nhiên cảm giác được Vân Y dựa vào mình, cảm thấy cả kinh. Vội dương mắt sốt ruột nhìn Vân Y, phát hiện đôi mắt Vân Y ảm đạm, mang theo một tia tan dã. Tư Cảnh Hiên kinh hãi, ôm lấy Vân Y, nhưng Vân Y cũng dùng ánh mắt ý bảo Tư Cảnh Hiên không được lộ ra dấu vết, đừng cho tỷ tỷ cùng Hàn Băng nhìn ra manh mối. Nhìn ánh mắt nàng, Tư Cảnh Hiên đau khổ, nâng Vân Y đi đến cửa, hai người rời đi, bóng dáng không có gì không ổn, nhưng Hàn Băng vẫn phát hiện trong đó không ổn, ánh mắt hắn nheo lại, trong mắt có một tia buồn rầu. Vân Y chậm rãi nhắm mắt lại, trên người cảm giác nhẹ nhàng, cước bộ Tư Cảnh Hiên có chút nóng nảy, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ami đứng sau, giờ phút này cũng phát hiện không ổn. Nàng nghi hoặc nhìn bóng dáng hai người, muốn mở miệng nói, lại thấy Tư Cảnh Hiên đỡ muội muội ngã về phía sau. Biến cố tới quá nhanh, làm hắn trở tay không kịp. Tư Cảnh Hiên thật không ngờ Vân Y lại đột nhiên ngất đi, nhất thời Tư Cảnh Hiên lo lắng vô cùng. Muội muội, Ami hô to một tiếng, chạy tới, nhìn Vân Y trong lòng Tư Cảnh Hiên, vẻ mặt lo lắng. Tư Cảnh Hiên vội vàng ôm Vân Y, đi vào một phòng, thật cẩn thận đặt Vân Y lên giường. Ami cùng Hàn Băng cũng chạy theo, trên mặt tràn ngập lo lắng. Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y, trong mắt tràn đầy đau tích cùng kinh hoàng. Hắn nhanh chóng lấy ra một bình dược trong lòng, đổ ra một viên thuốc, nâng Vân Y dậy, đem viên thuốc bỏ vào miệng Vân Y, giúp Vân Y nuốt viên thuốc vào, bên cạnh Ami bưng tới một chén nước. Tư Cảnh Hiên lấy nước cẩn thận đốt Vân Y uống. Vân Y uống xong, Tư Cảnh Hiên lại cẩn thận giúp Vân Y lau chùi. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y vào trong lòng, ánh mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Y, khóe miệng cười chua xót mà hạnh phúc. Ami đứng bên cạnh, trên mặt tràn đầy lo lắng, đôi mắt giống Vân Y đầy vẻ sợ hãi. Nàng đứng nơi đó, vẫn không nhúc nhích, không dám mở miệng hỏi tình hình về muội muội. Ba người cứ im lặng như vậy, không biết qua bao lâu Tư Cảnh Hiên mới buông Vân Y ra, đắp chăn cho nàng, sau đó từ từ đứng dậy, ra phòng. Ami lưu luyến không rời nhìn Vân Y, sau đó theo Hàn Băng ra phòng. Ba người đi vào trong viện, Tư Cảnh Hiên đưa lưng về phía bọn họ. Hơi thở cao ngạo mà thê lãnh, trong lòng thê lương. Góc chuyện audio.com. Ami đến, ánh mắt gắt gao nhìn Tư Cảnh Hiên, không bỏ qua biểu tình trên mặt hắn, run run hỏi. Vũ Nhi, nàng làm sao vậy? Ánh mắt Tư Cảnh Hiên đau kịch liệt mà thần sắc này lại bị Ami thấy được. Ami thân mình run lên, thanh âm run run hỏi. Tư Cảnh Hiên, ngươi nói đi, Vũ Nhi rốt cuộc làm sao vậy? ánh mắt Hàn Băng cũng hiện lên một chút lo lắng, trên mặt xuất hiện biểu tình trầm trọng. Nếu Vũ Nhi thật sự có chuyện gì, Ami như thế nào có thể tiếp nhận? Hàn Băng cũng không dám nghe đáp án từ Tư Cảnh Hiên, nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy, thật sự xảy ra chuyện gì sao? Vũ Nhi lúc thất quốc thi đấu, bị quân Ánh Nguyệt đả thương. Tính mạng của nàng, nay chỉ còn lại 7 ngày. Tư Cảnh Hiên nói, như một đạo kinh lôi, nháy mắt làm người ở đây choáng váng. Làm sao có thể, làm sao có thể? Ami thì thào lẩm bẩm, quả thực không thể tin được như vậy. Thật sự không có cách nào sao? Cho dù là dược liệu chân quý ta đều có thể. Vì Vũ Nhi mang tới, nhất định còn có cách, nhất định sẽ có cách. Tư Cảnh Hiên, ngươi nói đi, không phải ngươi yêu Vũ Nhi sao? Sao ngươi lại để cho Vũ Nhi chỉ còn lại có 7 ngày? Đúng rồi, không phải còn thần y Tây Lâm Hạo sao? Chúng ta đi tìm hắn, hắn nhất định có thể chữa khỏi cho Vũ Nhi. Đúng, hiện tại phải đi, ta phải đi tìm Tây Lâm Hạo. Ami nói, xong, muốn lao đi, thân mình cũng bị Hàn Băng ôm vào trong lòng. Bình tĩnh một chút, nghe Tư Cảnh Hiên nói trước xem như thế nào. Hàn Băng luôn kiệm lời, giờ phút này cũng kiên nhẫn nói. Nghe Hàn Băng nói, cảm xúc Ami dịu đi một chút. Nàng mạnh mẽ xoay người, lại bình tĩnh nhìn Tư Cảnh Hiên, chờ hắn trả lời. Tư Cảnh Hiên nhìn như vậy, ánh mắt lại ảm đạm thật sâu, nhắm mắt cuối cùng vẫn nói. Thần y Tây Lâm Hạo tự mình xem qua, thời gian còn lại cũng là Tây Lâm Hạo. Chính miệng phán, Tư Cảnh Hiên nói xong, như một cọng rơm cuối cùng đè. Chết lạc đà, làm cho Ami suýt nữa điên lên. 7 ngày, chỉ có 7 ngày sao? Làm sao có thể chỉ có 7 ngày? Tâm nguyện lớn nhất của ta bây giờ là làm nàng vui vẻ những ngày cuối. Cùng, Tư Cảnh Hiên nói, Ami nhẹ nhàng nâng mắt có chút thất thần nhìn Phòng Vân Y, Hàn Băng cũng mang vẻ mặt trầm trọng đứng cạnh Ami, không khí lại trầm lại. Hôm sau, dường như mọi người đều ăn ý, không nhắc lại chuyện ngày đó. Mọi người đều làm như không có gì xảy ra, mà Vân Y cũng không có nhắc tới. Nàng không muốn mọi người đắm chìm vào bi thương, tuy rằng trên mặt mọi người không có phản ứng, nhưng gần đây mọi người đều sốt ruột đối tốt. Với Vân Y, Ami mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho Vân Y ăn, thức ăn mỗi ngày đều khác nhau. Mà Hàn Băng gần đây cũng nhiều lời, hẳn lên, mỗi lần trước mặt Vân Y nói chuyện cũng trêu chọc Vân Y, làm cho Vân Y xấu hổ một phen. Những ngày im lặng mà tốt, đẹp này, Tư Cảnh Hiên lại cùng Vân Y đi dạo ở những nơi quen thuộc ở sở quốc một lần, phế tích của Hiên Vương Phủ, hai người lặng lặng nhìn quanh, nhớ lại mọi thứ tốt đẹp, bọn họ từng ở đây, cùng nhau luyện kiếm, từng cùng nhau ăn cơm, từng sống ở đây. Ban đêm, bọn họ lặng lẽ đi vào Hoàng Cung, đứng trong rừng trúc cảm thụ gió thổi trên mặt. Lần đầu tiên họ gặp nhau ở đây, ánh mắt Tư Cảnh Hiên, làm cho Vân Y rung động. Vân Y một khắc vô song tao nhã, làm cho Tư Cảnh Hiên chôn mầm móng trong lòng. Gặp nhau ở đây, đặt duyên phận cả đời của bọn họ. Những ngày bình lặng, dễ dàng đi qua. Đến ngày thứ 7, trên mặt mọi người, mặc dù cố gắng che giấu, nhưng trong mắt có sự sợ hãi cùng bi thương vẫn tiết lộ, gocchuyenaudio.com. Ngày cuối cùng, Vân Y chỉ cười trên mặt, thủy chung mang theo ý cười. Nàng cười nhìn mỗi một người nàng yêu, muốn đem nụ cười giữ lại cho người nàng yêu thương. Ngày này, Ami làm đồ ăn dị thường nhiều, 4 người lại ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn khuôn mặt quen thuộc của họ, khóe miệng Vân Y, run run, thủy chung mang theo ý cười. Chỉ là trong lòng Vân Y rất đau, nàng thật sự rất muốn khóc, rất muốn hận, chỉ là lúc nhìn mọi người, nàng vẫn bắt buộc mình nhịn xuống, không thể khóc tuyệt đối, không thể khóc tuyệt đối, không thể khóc. 3 người kia cũng bắt buộc mình nở nụ cười trên mặt, không muốn làm cho Vân Y mang theo lo lắng mà đi. Cho dù lãnh liệt như Hàn Băng, trên mặt cũng mỉm cười, 4 người ăn đồ ăn mỹ vị trên bàn, giống như ăn sáp. Vân Y nuốt thức ăn xuống, trên mặt mang theo ý cười nói. Hàn Băng, tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải sống hạnh phúc. Vân Y nói xong, Ami rốt cuộc, chịu không được, nước mắt rốt cục cũng tràn mi. Hàn Băng cũng buông đũa, không dám nhìn Vân Y cúi đầu. Tư Cảnh Hiên ở một bên, nụ cười ở khóe, miệng cũng lặng yên phá thành mảnh nhỏ. Vũ Nhi của ta. Ami khóc ngã vào lòng Hàn Băng, thanh âm nghẹn ngào. Vân Y muốn mọi người hạnh phúc, cũng không nghĩ, mình vẫn làm họ bi thương. Vân Y cúi đầu, nước mắt cũng chảy ra. Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng ôm Vân Y, vào lòng, cằm gác trên đầu Vân Y, ánh mắt một mảnh bi thương. Hoàn cảnh như vậy, đau thương tràn ngập, hít thở không thông làm cho người ta tuyệt vọng. Sau đó, Vân Y đột nhiên bắt đầu run run. Vân Y run run, Tư Cảnh Hiên nháy mắt cảm nhận được, cảm thụ được Vân Y run kịch liệt, tay Tư Cảnh Hiên cũng run rẩy. Giờ phút này, hắn không biết nên làm gì mới tốt. Nên làm, thế nào để Vân Y không đau, mới có thể làm cho Vân Y không rời đi. Ami cùng Hàn Băng cũng cảm nhận được biến hóa, hai người nhanh chóng đi. Tới cạnh Vân Y, hai tay Ami run run, không biết nên đặt ở đâu thương. Tâm nói, Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Đau ở đâu? Nói cho tỷ tỷ đi. Ta nên, làm gì bây giờ? Ông trời ơi, ta nên làm gì bây giờ? Ami lấy tay che, miệng mình, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, lực đạo nhẹ nhàng. Hắn không dám dùng sức ôm, sợ làm đau nàng. Tỷ tỷ ta rất vui vẻ, thật sự rất vui. Có nhiều người quan tâm đến ta, rất thỏa mãn, không cần thương tâm, không cần khổ sở, 7 ngày qua ta. Đã thấy đủ lắm rồi. Thanh âm Vân Y nhẹ nhàng mà suy, yếu chuyển đến Ami nghe, nước mắt càng rơi càng nhiều. Ami nghẹn ngào nói, có muội muội như Vũ Nhi ta cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Người yên tâm đi, ta, nhất định sẽ chiếu cố tốt cho mình. Vũ Nhi, ngươi an tâm đi. Nói xong những lời này, Ami suýt nữa té xỉu. Nghe được tỷ tỷ nói, nụ cười của Vân Y rất chân thật. Nàng cố gắng mở mắt, cố gắng nhìn về phía Hàn Băng. Hàn Băng biết nàng tìm mình, nên bước qua, để Vân Y có thể thấy mình. Nhìn Hàn Băng, Vân Y, nhẹ nhàng nói. Hàn Băng, cảm ơn ngươi vẫn chiếu cố tỷ tỷ. Về sau tỷ tỷ giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải cho tỷ tỷ hạnh phúc sống hạnh. Phúc cả đời với tỷ tỷ. Vân Y nói xong, vẻ mặt chờ, mong nhìn Hàn Băng, nghe nói như thế, Hàn Băng lập tức kiên định hồi. Đáp, ta sẽ dùng sinh mệnh của ta để yêu Ami, ta chỉ yêu một mình. Nàng, nghe thế, Vân Y xem như yên tâm, nàng nhẹ nhàng nhìn Tư Cảnh, Hiên, thanh âm mềm mại, Hiên, ta muốn đến bên hồ, nghe như thế Tư Cảnh Hiên dương mắt nhìn Ami. Ánh mắt Ami chưa rời đi, Vân Y, nghe muội muội nói, trên mặt hiện lên thần sắc bi thương, thống. gocchuyenaudio.com khổ nói, đi cùng Vũ Nhi, nói xong Ami mạnh mẽ xoay người sang, chỗ khác không dám nhìn lại, nàng sợ nếu mình nhìn, có lẽ sẽ không cho, muội muội rời đi, nhìn Ami xoay người sang chỗ khác Tư Cảnh Hiên đứng dậy ôm Vân Y thật sâu nhìn Ami cùng Hàn Băng. Sau đó, liền ôm Vân Y, dứt khoát rời đi. Lúc Tư Cảnh Hiên rời đi Ami nhịn không được khóc thành tiếng. Nghe thế Tư Cảnh Hiên cũng không dừng cước bộ. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y bay vút trên đường vô số cảnh vật không ngừng lui về sau. Tư Cảnh Hiên dùng hết khí lực toàn thân bay nhanh trong lòng hắn thầm. Nghĩ có thể lập tức đến được nơi đó. Tư Cảnh Hiên đột nhiên nhớ, mình có thể triệu hồi hai tiên hạc A, nói như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Tư Cảnh Hiên lập tức bắt tay đặt bên miệng thổi một thanh âm kỳ quái. Thanh âm vang lên, không đến một lúc hai tiên hạc đã tới trước mặt Tư. Cảnh Hiên cùng Vân Y, nhìn hai tiên hạc Tư Cảnh. Hiên cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhất định phải cho Y Y nhìn lại hồ nước kia thác nước còn có ngôi nhà gỗ tự tay hắn trang trí. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, đi tới lưng tiên hạc. Tư Cảnh Hiên cho tiên hạc bay về rừng cây nhỏ, cầm tay Vân Y, run nhẹ nhẹ. Tiên hạc bay nhanh trên, trời, không đến một lúc thì đến nơi, nhìn hồ nước bên dưới Tư Cảnh Hiên cho tiên hạc đứng trên cỏ. Tiên hạc dịu ngoan rừng, trên cỏ Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y nhảy xuống, đứng ở trên cỏ trước mắt. Chính là hồ nước xanh biếc kia, Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y ngủ say trong lòng, nhẹ nhàng ôn nhu gọi. Y Y, chúng ta đã đến, Vân Y lâm vào hôn mê cũng không nghe gì, vẫn nặng nề ngủ. Thấy như vậy, Tư Cảnh Hiên lập tức hoảng loạn, sợ hãi Vân Y chưa nhìn hồ nước này, khiến cho Vân Y mang theo tiếc nuối rời đi. Phim, chuyên, đờ, tiêu, huê, ân, 8004, 8573, 1.409.218.653. Tư Cảnh Hiên khẩn trương hô, y, nhanh tỉnh lại a chúng ta. Đến rồi, y, Tư Cảnh Hiên thủy chung nhìn sắc mặt Vân Y, nhìn thấy. Lông mi Vân Y nhẹ nhàng run một chút, Vân Y chỉ cảm, thấy mình lâm vào một giấc mộng rất sâu, trong mộng là vô tận hắc ám, vô luận nàng cố gắng ra sao, đều không thoát ra được. Ngay lúc Vân Y tuyệt vọng, bên tai vang lên thanh âm Tư Cảnh Hiên. Là thanh âm của Hiên, thanh âm của Tư Cảnh Hiên giống như có ánh sáng, làm cho Vân Y có mục. Đích, Vân Y chậm rãi mở mắt nhìn khuôn mặt quen, thuộc mà tiểu thụy ánh mắt nhất thời lộ ra nhu tình. Hiên, chúng ta đã, đến sao, thanh âm Vân Y nhỏ nhẹ có chút hư vô mờ mịt. Ngay cả như vậy, Tư Cảnh Hiên cũng đem từng chữ khắc vào đáy lòng. Đến rồi, nàng xem, trước mặt là hồ nước vẫn trong suốt như trước. Thanh âm Tư Cảnh Hiên ôn nhu triền miên, làm cho Vân Y cảm thấy ôn nhu. Đến cực điểm, Tư Cảnh Hiên chậm rãi buông Vân Y ra. Đỡ nàng, để nàng nhìn hồ nước, Vân Y tựa vào lòng Tư Cảnh Hiên, nhìn hồ, nước trước mặt, cảm thấy trong lòng đặc biệt bình tĩnh. Nhìn nơi này, Vân Y nhớ tới rất nhiều chuyện nàng cùng Tư Cảnh Hiên. Lần đầu tiên, ở trong này, nàng nhảy ra từ hồ nước, phát hiện nơi này cảnh sắc xinh đẹp, như thế ngoại đào nguyên, xâm nhập vào lòng Vân Y, còn có lần đó nói chuyện, làm cho Vân Y đối với tình yêu có một phần chờ. Mong, đêm tân hôn, hiện lên trước mắt Vân Y, cùng nhau cưỡi tiên hạc. Cảm thụ được thiên không xinh đẹp, nhìn cảnh trí bên dưới. Nơi này thật sự rất đẹp, Vân Y nhẹ nhàng nói như vậy, rơi vào tai Tư Cảnh Hiên, giống như một cây đao, lăng trì lòng hắn. Tựa hồ ý thức được lời mình nói, Vân Y đột nhiên dương mắt nhìn Tư Cảnh Hiên, trong ánh mắt là sốt ruột, là thân thiết, là si tình. Khóc chuyện audio.com, tất cả tràn đầy cảm tình, trong mắt Vân Y như là bế tắc. Hiên ta, chấm, không cần nói, ta biết, ta đều biết, cho dù không có nàng, ta cũng sẽ kiên, cường sống sót, sẽ sống tốt. Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng che miệng Vân Y, không cho nàng nói chuyện, mà cười nói. Hắn không thể làm cho Vân Y thương tâm rời đi, hắn muốn cho nàng cười rời đi. Nghe Tư Cảnh Hiên nói, Vân Y nhào vào lòng Tư Cảnh Hiên, nước mắt trào ra. Tư Cảnh Hiên gắt gao ôm Vân Y, không ngừng nói. Y, ta yêu nàng, ta cũng sẽ yêu quý mình. Y, Vân Y đột nhiên ngừng nước mắt, dương mắt nhìn Tư Cảnh Hiên, khóe miệng mang theo nụ cười chua xót. Hiên, ta muốn nhìn nhà gỗ nhỏ kia. Nghe Vân Y nói, Tư Cảnh Hiên đỡ Vân Y đến ngôi nhà nhỏ. Tựa vào lòng Tư Cảnh Hiên, Vân Y cảm thấy giờ phút này tâm tư phức tạp, hạnh phúc mà đau. Hương, hai người nhanh chóng đến trước mặt ngôi nhà, nhỏ, lẳng lặng nghỉ chân. Vân Y nhìn nhà gỗ nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm động. Gian nhà này, tất cả đều theo ý nàng mà làm. Lời nói của nàng vẫn trong lòng Tư Cảnh Hiên, chưa từng quên mất. Nhìn nhà gỗ nhỏ tinh xảo, cùng với chi tiết cẩn thận, Vân Y biết Tư Cảnh Hiên tiêu phí rất nhiều tâm huyết, cuộc đời này có thể có được người yêu mình như vậy còn cần gì chứ? Nghĩ đến đây, Vân Y dương mắt, trên mặt mang theo ý cười hạnh phúc. Hiên, cuộc đời này có thể gặp được chàng, hiểu nhau, yêu nhau. Cuộc đời này, ta sống không uổng phí. Nhìn nữ tử trước mặt Tư Cảnh Hiên cũng cười, nụ cười ấm áp mà hạnh phúc. Hắn ôm Vân Y vào lòng, nói, đúng, ta cũng vậy, có nhiều kỷ niệm tốt đẹp, ta cũng thỏa mãn vui. Vẻ, y, cả đời này, chuyện hạnh phúc nhất chính là gặp được nàng. Nàng, thắp sáng sinh mệnh của ta, làm cho ta có ý chí muốn sống. Bi thương trong không khí phai nhạt rất nhiều. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y ngồi ở trên cỏ, hai người cùng trò chuyện. Hiên, chàng nói xem chàng thích ta từ lúc nào. Thanh âm Vân Y mang theo ý cười, ánh mắt giảo hoạt. Nghe thế, khóe miệng Tư Cảnh Hiên mang theo bất đắc dĩ lại sùng nịch nhẹ. Nhàng điểm chóp mũi Vân Y cười nói. Ta nói ta vừa gặp đã yêu, nàng tin không? Ai ngờ, Vân Y vừa nghe xong, cũng khanh. Khách nở nụ cười, sau đó nghịch ngợm nói. Ta tin tưởng. Chúng ta chắc chắn có duyên phận rất lâu, cho nên, Phật tổ cho chàng đầu tiên nhìn thấy ta, liền nhận ra ta, hơn nữa yêu ta. Sau đó, lại không, thể tự kiềm chế, có phải hay không, có phải hay không, Vân Y cười hỏi, Tư Cảnh Hiên chỉ cười cũng không trả lời lại. Vậy, nàng thích ta lúc nào? Hai người không nói gì, lẳng lặng ôm nhau. Tư Cảnh Hiên đột nhiên hỏi vấn đề này, hắn lẳng lặng đợi Vân Y trả lời. Vì cảm xúc vừa rồi thay đổi, thân thể đã muốn yếu đi. Nhưng nghe Tư Cảnh Hiên hỏi, nàng vẫn cười trả lời. Ánh mắt đầu tiên gặp chàng, yêu thương của chàng làm ta đau lòng. Sau đó, mỗi lần, chàng xuất hiện lại làm cho ta không thể tự kiềm chế. Lúc ấy ta biết, chàng là người không đơn giản, có rất nhiều bí mật. Chỉ cần ở cùng, chàng, sẽ không có cuộc sống an tĩnh. Nhưng ngay cả như vậy, ta cũng không kiềm chế mà yêu chàng. Yêu sâu đậm, yêu đến ta cũng không hối hận. Hiên, ta chưa bao giờ hối hận yêu chàng. Vô luận qua bao lâu, vô luận ở nơi nào, tình yêu này sẽ không thay đổi. Bởi vì nó đã sớm khắc sâu vào lòng ta, chỉ cần tim ta còn đập, tình yêu của ta không ngừng lại. Nhưng, dù tim ta ngừng đập, linh hồn của ta cũng không quên chàng. Bởi vì chỉ có chàng mới là mạng sống của ta. Tư Cảnh Hiên lặng, khóc chuyện audio.com, lặng nghe, trong ánh mắt bất chi bất giác cũng chứa đầy nước mắt. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nghe âm thanh của nàng. Thích chàng, chuyện tốt đẹp nhất, ta thường suy nghĩ, nếu có một ngày, tất cả đều giải quyết xong. Khi chúng ta đều thoải mái, chúng ta có phải sẽ đi đến nơi chỉ có hai chúng ta? Sau đó, chúng ta sẽ ở trong nhà gỗ nhỏ, không ai quấy rầy, chỉ có hai chúng ta. Ở nơi này, ban ngày, chúng ta có thể ngắm phong cảnh bên hồ, có thể cưỡi tiên hạc ra ngoài du ngoạn. Buổi tối, chúng ta có thể dựa sát vào nhau ngồi ở trên cỏ cùng nhau đếm sao trên trời, đến lúc hai người đều bạc đầu. Như vậy rất hạnh phúc, chúng ta còn có thể sinh vài đứa nhỏ đáng yêu, con trai sẽ giống chàng. Con gái giống ta, bọn chúng sẽ rất nghịch ngợm, sau đó để chúng ta thường xuyên canh chừng chúng nó, giờ khóc giờ cười. Chàng có thể dạy chúng luyện võ cường thân, ta có thể dạy chúng đọc sách biết chữ. Chúng, ta ngồi ở trên cỏ, bên cạnh là con của chúng ta, bọn chúng luôn líu díu. Ầm ĩ không ngừng, đến cuối cùng, thanh âm Vân Y càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không nghe được gì. 1005939347C48F6C7B. Lúc tay Vân Y đặt trên tay Tư Cảnh Hiên đột nhiên buông xuống, nước mắt Tư Cảnh Hiên rốt cục chảy xuống. Nam Nhi không rơi lệ, chính là chưa tới lúc thương tâm. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, gắt gao ôm Vân Y vào trong ngực. Đôi mắt ảm đạm, không ánh sáng, chỉ đờ đẫn ngồi ở chỗ kia, bên tai quanh quẩn lời nói. Cuối cùng của Vân Y, Tư Cảnh Hiên tựa hồ đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ thi thào gọi tên. Thế giới của hắn đã đen lại, cái gì cũng không có. Hắn không còn gì cả. Mất đi Vân Y, là mất đi tất cả. Tư Cảnh Hiên nghĩ mình có thể còn sống, có lý do báo thù cho Vân Y mà. Sống, nhưng hắn sai rồi, lúc Vân Y rời xa hắn, hắn mới biết hắn không. Thề, đã không có Vân Y, cái gì cũng không có, báo thù lại có ý nghĩa gì. Cho dù báo thù, Vân Y cũng không trở lại. Tư Cảnh Hiên thất hồn lạc phách ôm Vân Y, đi tới rừng cây. Đi tới, Tư Cảnh Hiên đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một vách núi đen. Nhìn vách núi đen này, Tư Cảnh Hiên giống như được giải thoát. Ôm Vân Y, từ từ đến vách núi đen kia, ánh mắt nhìn Vân Y, trên mặt tràn đầy ôn. Nhu, nàng đi chậm một chút, ta đến đây. Nàng, nói, chúng ta sẽ bên nhau cả đời. Nàng nói, chúng ta còn sinh rất nhiều. Đứa nhỏ, Tư Cảnh Hiên si ngốc nói với Vân Y, cước bộ từng bước một. Hướng về vách núi, bởi vì Tư Cảnh Hiên đến gần, bên cạnh lập tức có mấy tảng đá rơi xuống vách núi đen, không có tiếng đáp. Lại, bởi vậy có thể thấy được vách núi đen này sâu vô cùng, quả thực là sâu không thấy đáy. Chỉ là Tư Cảnh Hiên nhắm mắt lại, nữ tử trên người mang theo nụ cười, hoàn toàn không chú ý cái khác. Ta đến đây. Tư Cảnh Hiên ôn nhu nói xong, sau đó thả người, nhảy vào vực sâu vạn trượng. Lúc Tư Cảnh Hiên nhảy xuống, bên cạnh vách núi đen đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu xanh. Tư Cảnh Hiên, xuất trần nhìn bóng dáng nhảy xuống kia, lập tức đến cạnh vách núi đen tay. Duỗi ra, lập tức có thiên tàm ti bay ra, đuổi theo Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, trên mặt có nụ cười thoải mái, đôi mắt tràn đầy ôn nhu, nhìn Vân Y tràn đầy si tình. Lúc rơi xuống, gió thổi xiêm y hai người, rơi xuống cực nhanh. Tư Cảnh Hiên cảm nhận được sự giải thoát, nhanh chóng đoàn tụ với người hắn yêu, hắn cơ hồ không có ý thức hoàn toàn rơi xuống. Ai ngờ, lúc này, một giây thiên tàm ti đột nhiên từ phía trên bay xuống, nhanh chóng hướng tới Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y. Góc truyện audio.com. Thiên tàm ti như có linh tính, bỏ lên thân mình Tư Cảnh Hiên. Đột nhiên bị trói buộc, Tư Cảnh Hiên khẽ tỉnh lại, ánh mắt khôi phục một tia rõ ràng, nhưng ngay sau đó ánh mắt chuyển thành dứt khoát kiên quyết si tình. Tư Cảnh Hiên dùng lực bắt thiên tàm ti rút đi. Thiên tàm ti gặp ngoại lực cường đại, lập tức rời khỏi thân thể Tư Cảnh Hiên, đã không có ngoại lực trói buộc Tư Cảnh Hiên rơi nhanh xuống dưới. Mặt trên một tay cầm thiên tàm ti, đứng cạnh vách núi, ánh mắt xuất trần cảm nhận được thiên tàm ti trầm xuống, mặt mày khẽ buông lỏng. Nhưng, lúc đó thiên tàm ti lại buông lỏng, mất đi trọng lực, xuất trần cả kinh, nhìn vách núi đen đen, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa, trong ánh mắt xẹt qua một chút khiếp sợ. Tay kéo thiên tàm ti, nhịn không được run run. Đồng sinh cộng tử sao? Xuất trần hoảng thần, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó, xuất trần đột nhiên phản ứng lại, trong ánh mắt mặt khôi phục một mảnh rõ ràng. Xuất trần nhìn xuống vách núi, dùng nội lực nói vang vọng. Nàng còn cứu được, thanh âm như phong cách của xuất trần, lời ít mà ý nhiều. Tư Cảnh Hiên đang rơi xuống, đột nhiên nghe thanh âm này, đôi mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin. Hắn không dám tưởng tượng, Vân Y thật sự còn cứu được sao? Nhưng nàng không còn hơi thở, còn có thân thể đã lạnh băng, cảm giác chân thật này, làm cho lòng hắn nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tư Cảnh Hiên dương mắt nhìn về núi cao, thấy xuất trần, lời hắn nói có thể tin. Xuất trần có quan hệ huyết thống với hắn, làm sao có thể lừa hắn. Hơn nữa, xuất trần đối với Vân Y cũng là vô cùng tốt. Nghĩ thông suốt, Tư Cảnh Hiên mang ánh mắt kinh hỉ. Vân Y còn sống, Tư Cảnh Hiên đắm chìm giữa tin Vân Y còn có thể cứu được, lại xem nhẹ hai người đang rơi xuống, khóe miệng Tư Cảnh Hiên mang theo nụ cười khó tin, biểu tình trên mặt lại có chút ngây ngốc. Xuất trần ở trên, vốn nghĩ lời nói của mình vừa ra Tư Cảnh Hiên sẽ lập tức nắm Thiên Tàm Ti đi lên, nhưng Thiên Tàm Ti cũng không có nửa điểm động, tĩnh, nhất thời, xuất trần nhịn không được hiện lên một chút bối rối. Hắn đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống vách núi cứu bọn họ. Mà Tư Cảnh Hiên đang đắm chìm trong vui sướng, khi gió thổi qua hai má. Hắn cũng phản ứng lại, Tư Cảnh Hiên lập tức vận nội lực tốc độ chậm. Lại, Tư Cảnh Hiên lập tức dương mắt tìm kiếm Thiên Tàm Ti. Nhìn Thiên, Tàm Ti, trong mắt Tư Cảnh Hiên hiện lên hy vọng. Tay Tư Cảnh Hiên ra, chiêu Thiên Tàm Ti lập tức lại bò lên thân thể hắn. Xuất trần chuẩn bị muốn nhảy xuống cứu hai người, đột nhiên cảm giác được lực đạo trên tay, lo lắng trong mắt mới dịu đi. Xuất trần lập tức dùng lực kéo Thiên Tàm Ti lên, ánh mắt nhẹ nhàng dao động, có vụn nhỏ di động. Thiên Tàm Ti trên tay xuất trần càng thu càng ngắn, xuất trần nhìn thấy hai bóng dáng dưới vách núi. Thấy vậy, đôi mắt của xuất trần mang theo thản nhiên vui sướng. Xuất trần lập tức nắm chặt, thời cơ kéo mạnh kéo Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y lên. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y cảm nhận được sức kéo cường đại. Ngay sau đó, hai người cũng đã bình yên đi lên. Chấn định lại, Tư Cảnh Hiên cảm nhận được cảm giác như được tái sinh. Hắn nhìn Vân Y, nhìn dung nhan xinh đẹp ngủ say, trên mặt tràn đầy nhu tình cùng đau kịch liệt. Tinh tế nhìn Vân Y, hắn nhìn đến tỉ mỉ, không ngừng khắc sâu vào lòng. Qua thật lâu tựa hồ nhìn đủ, Tư Cảnh Hiên dương mắt nhìn xuất trần. Mà, lúc này, xuất trần dương mắt nhìn về phương xa, ánh mắt sâu thẳm mà cao xa. Góc truyện audio.com, tính tình xuất trần, là người không nói nhiều. Bởi vậy, xuất trần chỉ lặng lặng đứng ở một bên, như cách xa trần thế. Hắn lặng lặng đứng, đó, như một bức tượng im lặng mà an hòa. Cảm nhận, được ánh mắt Tư Cảnh Hiên, xuất trần chuyển mắt nhìn về phía Tư Cảnh Hiên, phát hiện Tư Cảnh Hiên nghi hoặc nhìn mình, biểu tình xuất trần, vẫn chưa động đậy, vẫn là bộ dáng thản nhiên, nhìn Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y, thản nhiên mở miệng nói. Vân Y trong cơ thể có tịch diệt thanh, liên, bởi vậy ta có thể cảm thụ được tình trạng của nàng. Bởi vậy, biết, được nàng có nguy hiểm, liền chạy đến đây, bởi vì tịch diệt thanh liên, cho nên lần này là trong họa có phúc, sau lần này, võ công của nàng sẽ nâng cao một bước. Tịch diệt thanh liên, Tư Cảnh Hiên trong miệng thì thào nói tên này, trong ánh mắt thâm trầm như hải, như nghĩ tới cái gì, ánh mắt như đao của Tư Cảnh Hiên đột nhiên. Nhìn xuất trần, tiếp cận nàng, ngươi có mục đích, ngươi muốn lợi dụng nàng đối phó Bồng Lai đảo sao? Ánh mắt Tư Cảnh Hiên sắc bén nhìn xuất trần, tay ôm Vân Y cũng không tự giác buộc chặt. Xuất trần nghe Tư Cảnh Hiên nói, trong ánh mắt hiện lên bi thương. Nhưng trên mặt không có biểu tình gì, hắn không có trả lời. Đây là xuất trần, chưa bao giờ thích giải thích. Xuất trần không nói gì, mà đi tới phía trước. Nhìn bộ dáng của xuất trần, Tư Cảnh Hiên bực mình, nhưng cũng cảm giác mình như đánh vào cục bông, không có tác dụng. Tư Cảnh Hiên chỉ có thể tạm thời thu hồi tức giận, ôm Vân Y đi theo xuất trần, hướng về quận chúa phủ. Đi tới cửa quận chúa phủ, thấy A Mi đứng ở cửa. Trên mặt A Mi vẫn chưa khô nước mắt, ánh mắt đau thương nhìn phương xa. A Mi nhìn thấy Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y đến, A Mi nhìn Vân Y trong lòng Tư Cảnh Hiên, trong mắt hàm chứa nước mắt. Vũ Nhi, A Mi nghĩ muội muội đã đi nên thương tâm muốn chết kêu tên. Vân Y, A Mi lo lắng nên loạn, mà hàn băng lại nhìn ra chỗ bất đồng. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, sắc mặt tuy rằng tiều tụy cũng mang theo bi thương, nhưng biểu tình trên mặt và ánh mắt lại có thần sắc hy vọng. Hơn nữa, Tư Cảnh Hiên đi theo xuất trần, cảm giác được người này hơi thở rất bất phàm, trong mắt hàn băng hiện lên một chút ánh sáng, nghĩ sự tình hẳn là có chuyển cơ. Hàn băng ôm bả vai A Mi, ý thứ nhắc nhở, A Mi thương tâm, đột nhiên cảm nhận được hàn băng nhắc nhở, vội nhìn lại, nháy mắt cũng phát hiện chỗ không tầm thường. Chẳng lẽ, ánh mắt A Mi mang theo ánh sáng, nhìn về phía Vân Y, tràn ngập chờ mong. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y đến gần A Mi, nhìn A Mi, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp nói. Còn sống, hai chữ, làm cho nước mắt A Mi lại tràn ra. Nàng cảm động, muội muội của nàng còn sống, vẫn còn sống. Không việc nào có thể so với việc này làm, cho nàng kích động, càng cảm kích ông trời. Nói xong, Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y vào quận chúa phủ, xuất trần vẫn theo sau Tư Cảnh Hiên. Nhìn bọn họ đi vào, A Mi cùng Hàn Băng cũng vội vàng đi theo. Vào phòng, Tư Cảnh Hiên mềm nhẹ đặt Vân Y lên giường, ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng xoa hai má Vân Y, cảm thụ được xúc cảm, lòng Tư Cảnh Hiên nháy mắt cảm thấy ấm áp. Xuất trần, đứng ở phía sau, cũng không nói gì. Hắn chỉ đứng như vậy, bình tĩnh, nhìn, giống như người ngoài cuộc. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, Cảm giác được thời gian đã đến, thanh âm thản nhiên của Xuất Trần truyền đến. Nghe thế, Tư Cảnh Hiên đột nhiên quay đầu nhìn Xuất Trần, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Xuất Trần chỉ bình tĩnh nhìn Tư Cảnh Hiên, trên mặt vẫn. Góc truyện audio.com, vô hỉ vô bi tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho lòng hắn gợn sóng. Tư Cảnh Hiên nhìn Xuất Trần, nhưng đối phương cũng không có một tia dao. Động, biết rõ tính tình Xuất Trần, Tư Cảnh Hiên cũng chỉ có thể bất đắc. Dĩ rời đi tiếp tục nhìn Xuất Trần bằng ánh mắt căm tức. Tư Cảnh Hiên lại nhìn về phía Vân Y, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên trán Vân Y, cuối cùng nhìn Xuất Trần thật sâu, tiếp đó đi ra khỏi phòng. A Mi nhìn Tư Cảnh Hiên rời đi, nhìn Xuất Trần, sau đó cũng cùng Hàn Băng lần lượt rời đi. Đợi mọi người rời đi, Xuất Trần đến gần Vân Y, nhìn Vân Y đang ngủ, ánh mắt dần dần ôn hòa. Sao lại để bị thương, thật sự là không cẩn thận. Thanh âm Xuất Trần sùng nịch giống đại ca ca nhà bên quan tâm. Xuất Trần nói xong, thật sâu nhìn Vân Y, sau đó khóe miệng không tự giác nở nụ cười. Ngươi cùng Hiên có thể hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của ta. Nói, xong, Xuất Trần vươn hai tay ra, trên tay đều tuyết quang, nháy mắt. Chiếu sáng tất cả, Xuất Trần đưa tay từ từ phóng tới. Vân Y, làm cho tia sáng trên tay chậm rãi hướng lên người Vân Y thân. Mình Vân Y nháy mắt bị tuyết quang vây quanh, dần dần trôi nổi lên. Nhìn tình huống này, Xuất Trần đột nhiên lẩm nhẩm, tuyết quang trên tay càng sâu. Chậm rãi, thần sắc của Vân Y đang tái nhợt dần dần trở nên có sức. Sống, thật lâu sau đó, Xuất Trần nháy mắt như bị rút. Đi khí lực toàn thân, muốn ngã xuống, may mắn có ghế ở bên cạnh mới ổn. Định thân hình, mà sau đó, Vân Y chậm rãi nằm xuống giường, ánh mắt từ mở ra, trong nháy mắt Vân Y hoảng hốt nhớ lại một khắc cuối cùng. Nàng đang nói chuyện với Hiên. Chỉ là, năm tháng tốt đẹp nàng đã không có cơ hội. Không tự giác, trên mặt Vân Y xẹt qua tia ảm đạm. Ánh mắt vô ý thức nhìn bên cạnh, lại đột nhiên phát hiện nơi này rất quen thuộc. Nơi này là quận chúa phủ, là Tư Cảnh Hiên đưa mình trở về. Nhưng mình không phải đã chết sao? Chẳng lẽ, Vân Y đột nhiên vận chuyển nội lực trong cơ thể, phát hiện nội lực thông suốt hơn nữa nội lực lại càng hùng hậu. Làm sao có thể, mình không chỉ không chết, võ công lại tăng nhiều. Làm sao có thể có chuyện kỳ quái như vậy? Vân Y nghi hoặc nhìn bốn phía cũng thấy được Xuất Trần mang ánh mắt ôn hòa nhìn mình. Xuất Trần, thấy Xuất Trần, Vân Y đột nhiên mở to hai mắt. Xuất Trần, là ta, hai chữ vô cùng đơn giản, làm cho Vân Y xác định quả thật là Xuất Trần, bởi vì Xuất Trần trả lời, đúng là giọng nói của Xuất Trần. Làm sao có thể ở đây? Vân Y cũng không tự giác trả lời ngắn gọn, ánh mắt ôn hòa nhìn Xuất Trần. Xuất Trần chỉ thản nhiên nói. Trùng hợp, Xuất Trần nói xong, bước ra phòng, nhìn Xuất Trần rời đi, Vân Y có chút mờ mịt. Xuất Trần chính là Xuất Trần, người không có tư duy, vĩnh viễn không hiểu ý của Xuất Trần. Vân Y vui sướng ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn ngoài cửa, nàng chờ hắn. Đến, quả nhiên, ngay sau đó, Vân Y đã bị ôm vào cái ôm quen thuộc. Cảm, nhận được hơi thở hạnh phúc, Vân Y cảm thấy giờ phút này vô cùng hạnh. Phúc, nàng im lặng ở trong lòng Tư Cảnh Hiên, nụ cười ở khóe miệng ôn nhu mà ngọt ngào. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, trái tim khẽ đập, nàng còn sống là tốt. Rồi, hai người gắt gao ôm nhau, mà ngoài cửa A Mi cùng Hàn Băng nhìn như vậy, trên mặt cũng mỉm cười. Ác mộng cuối cùng cũng đã trôi qua, mấy ngày sau, mọi người đều giúp Vân Y điều dưỡng thân thể. Vài ngày sau, thân thể Vân Y đã được điều dưỡng lại, cơ hồ khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí là tốt hơn trước. Góc truyện audio.com. Hôm nay, 5 người ngồi trong phòng, thương lượng chuyện Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên muốn về Tuyết Uyên. Thật sự phải đi sao? Thanh âm tha thiết của A Mi vang lên. Muội muội của, nàng vừa mới ra khỏi quỷ môn quan, bây giờ lại đi vào hang hổ, sao nàng? Ngồi yên được, tỷ tỷ ta không sao, hiện tại võ công ta tăng nhiều. Hơn nữa ta còn có linh âm, ta cam đoan sẽ không làm. Mình bị thương, Vân Y nhìn tỷ tỷ thật sự làm cam đoan. Nhìn muội muội như thế, A Mi biết mình ngăn không được nàng. Vẫn lo lắng, nên đề nghị, Vũ Nhi, không bằng ta và các ngươi cùng đi đi. Nghe được tỷ tỷ nói, Vân Y thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tuyết Uyên hiện tại không thái bình, làm sao có thể đè tỷ tỷ đi theo. Vân Y tình nguyện mình bị thương, cũng không để tỷ tỷ chịu một chút thương. Tổn, nên Vân Y kiên quyết nhìn tỷ tỷ dứt khoát nói. Không được, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Nhìn muội muội kiên quyết, A Mi cũng biết mình không có khả năng thuyết phục muội muội. A Mi cúi đầu, xem như ngầm đồng ý, mà Tư Cảnh Hiên giờ phút này lại mang sắc mặt phức tạp. Hắn cùng Tuyết Uyên có quan hệ, đó là huyết mạch tương liên, Bởi vậy, Tuyết Uyên đang đứng ở nước sôi lửa bỏng, hắn có lý do phải trở về. Hơn nữa, hiện tại Bồng Lai Đảo cùng Tuyết Uyên đấu tranh kịch liệt. Có thể nói, Tuyết Uyên bây giờ sinh tử tồn vong. Lúc này, nếu mình không trở về, cả đời mình luôn bất an, nhưng nếu cho Vân Y đi cùng, hắn lại lo lắng. Dù sao Bồng Lai Đảo, cao thủ nhiều như mây, hơn nữa lần này lại khuynh xào xuất động mang. Theo quyết tâm tiêu diệt Tuyết Uyên, tình huống như vậy có thể thấy được nguy hiểm, Vân Y mới từ quỷ môn quan trở về, hắn thật sự không muốn mất đi Vân Y một. Lần nữa, Tư Cảnh Hiên nâng mắt nhìn phía Vân Y, ánh mắt tràn đầy thâm. Tình, nhìn ánh mắt này, Vân Y biết hắn muốn nói gì. Nàng cười ôn nhu, trong ánh mắt kiên định một mảnh. Hiên, chúng ta ở bên nhau cả đời. Cả đời, vô luận trên trời, hay là địa ngục ta đều đi. Cùng chàng, Hiên, nếu không có chàng, sinh mệnh của ta còn có ý nghĩa. Gì, nghe xong, ánh mắt Tư Cảnh Hiên khẽ động trong. Đầu nhớ tới ngày ấy, ôm Vân Y nhảy xuống vực. Nghĩ nghĩ, Tư Cảnh Hiên, đột nhiên ôm Vân Y vào lòng. Trời đất làm chứng, đồng sinh cộng tử. Ánh mắt hai người thật sâu, cùng thề. Hai người muốn đi Tuyết Uyên là chuyện đã định, bởi vì thế cục của Tuyết Uyên phi thường khẩn trương, bởi vậy mọi người không nghỉ ngơi, khởi. Hành chạy tới Tuyết Uyên, ba người chạy tới Tuyết Uyên, trên đường cơ hồ không có ngừng lại. Vân Y sau lưng cõng Linh Âm, ngồi trên lưng ngựa trong mắt một mảnh kiên định. Bồng Lai Đảo, tuy rằng Hiên chưa từng kể cho nàng nghe ân oán cùng Bồng Lai Đảo nhưng Vân Y biết Tư Cảnh Hiên cùng Bồng Lai Đảo có huyết hải thâm cừu. Trong mắt Vân Y hiện lên sát khí, sắc bén dị thường. Ba người trải qua mấy ngày bôn ba, rốt cục cũng tới Tuyết Uyên. Khách chương.